Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 310. Tiểu Thiên Ảng hóa diệu đồn trận. Kim quang lóe lên, Ngụy Tắc mặt mũi nhăn nhó hiện rõ thân ảnh tại một đại điện. Có điều nhìn rõ cảnh tượng, sắc mặt Ngụy Tắc tức thì trở nên càng khó coi. Gã đâu có ở trong đại điện, rõ ràng là một động quật khổng lồ. Động quật này rộng cả trăm trượng, cao hơn 60 trượng, đỉnh hình tròn, vách đá tứ phía lồi lõm, không có bất kỳ phù văn nào nhưng rực một lớn huyền quang sầm màu trông thập phần rực rỡ. Ngụy Tắc đứng ở chính giữa. Trước và sau gã đều có một cửa động rộng mấy trượng, đầy lam sắc và hồng sắc quan hoa trông càng rực rỡ. Trừ Ngụy Tắc, động quật không có ai, chỉ có một con chim vào một con trùng. Lúc trước gã rất muốn có dương chi điểu của Hỏa Vân chân nhân thì giờ nó đang thập phần kinh hoàng bay lượn trên đầu gã, phệ tâm trùng ẩn hình ngay dưới chân gã lúc pháp trận phát động. Rõ ràng kim sắc quang chủ ban nãy là linh quang khi truyền tống pháp trận kích phát. Ba thi thể tu sĩ treo đó chỉ là con mồi dẫn dụ tu sĩ khác động vào khiến truyền tống pháp trận kích phát. Còn bố trí kiểu gì thì không thể đoán ra, nhưng dùng mỗi dẫn cho tu sĩ khác động vào để kích phát truyền tống pháp trận chắc chắn không tốt lành gì. Quan trọng nhất là truyền tống pháp trận này không đưa tu sĩ đến một chỗ, không đưa thêm người đi cùng Ngụy Tắc mà chỉ là một con chim và một con trùng. Hiện tại Dương Chi Điểu có thể cứu chỉ Hàn Vi Vi ở ngay trước mắt, với thực của ác, giết nó không thành vấn đề, nhưng Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi cũng không ở cạnh. Nếu Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi và Hiên Viên Lão Tổ ở cùng một chỗ thì khá an toàn, còn nếu hai nàng cũng như gã bị đẩy vào một nơi vô danh đối diện với vô số cấm chế, thật gã không dám nghĩ đến. Nếu Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi có gì sơ sẩy trong tiểu thiên giới, chuyến này sẽ khiến gã hối hận cả đời. Biến sắc mấy lần, hít sâu một hơi, đoạn Ngụy Tắc buộc mình triệt để lãnh tĩnh, bắt đầu quan sát chung quanh. Tình hình này cuống lên cũng vô dụng, triệt để lãnh tĩnh mới có thể tìm được Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi. Truyền tống pháp trận thông thường đều là khứ hồi, nhưng gã nhìn quanh không thấy bất kỳ phù văn nào, hoàn toàn không giống với có bố trí truyền tống pháp trận. Lại hít sâu một hơi, Ngụy Tắc toàn lực phát ra thần thức. Vô hình uy áp tràn ra, bao trùm cả động quật, đổ xô tới động khẩu hai bên. Dương Chi Điểu vốn thập phần kinh hoàng lượn trên Ngụy Tắc, đôi mắt đầy linh tính bật tỏ ra sợ hãi, tựa hồ lần đầu hiểu rõ thực lực của gã. Toàn lực phát ra thần thức, Ngụy Tắc phát hiện lối thoát của hai động quật đều là thông đạo, thần thức vươn xa nhất cũng không tới đáy, cũng không có linh khí dao động đặc biệt, trống trơn và lặng ngắt như tờ. Cơ Nhã, Ngụy Tắc trầm ngâm một chốc, nghiến răng dồn chân nguyên gầm vang. Với chân nguyên của gã mà gầm lên, dù trong bụng núi thì vang đi mấy dặm căn bản không thành vấn đề. Kêu to xong, gã lại nín thở lắng nghe. Trừ ầm ầm ước ước có hồi âm thì không nghe thấy tiếng Cơ Nhã. Cơ Nhã, Ngụy Tắc lại gầm vang. Gọi liền ba lần, gã sầm mặt lấy ra viên linh cấp cao giai thanh bạch sắc tâu tử lấy được ở Hải Liệp Đại Hộ, kích phát một linh quang quang cháo bao lấy mình, đoạn lấy tiếp ra Hắc Thủy Liên và phi kiếm cánh cửa. Gã lấy dưỡng dược quán từ nạp bảo nang ra, móc một đan bình nhỏ huyết dịch vào dưỡng dược quán. Bình đựng máu hỏa địa long, lúc Ngụy Tắc rời Hải Tiên Thành đã nói khi có việc tập phần khẩn cấp sẽ dùng phương thức này triệu hoán lục bào lão đầu, nhỏ vào dưỡng dược quán là lão sẽ cảm giác thấy. Việc gì hả? Quả nhiên, một giọt máu hỏa địa long nhỏ vào, thân ảnh lục bào lão đầu từ dưỡng dược quán bay ra, nhìn rõ thì lập tức thần sắc đại biến. Ngụy Tắc, đây là thượng cổ di tích nào? Chẳng phải ngươi đi cùng bọn Hiên Viên lão tổ hả, họ đâu? Bọn ta vô tình chạm vào một truyền tống pháp trận cổ quái, bị truyền tống đến đây. Ngụy Tác nói lại ngay tình hình ở Bangkok có nhiều thanh sắc mộc trụ và việc chạm vào pháp trận, tình cảnh khi pháp trận kích phát cho lão nghe. Đều là kim quang tế trụ. Lục Bào lão đầu nghe thấy việc mặt đất sực kim quang tế trụ, liền rúng động. Chắc là đại thiên ảo hóa diệu độn trận. Tiểu thiên ảo hóa diệu độn trận. Lão đầu, ngươi biết pháp trận này. Đây là truyền tống pháp trận gì? Ngụy Tác sáng mắt, nhét dưỡng dự quán vào ngực áo, Lục Bào lão đầu hóa thành lục quang chu vào tai gã. Thật ra không thể coi là truyền tống pháp trận, là một pháp trận tương đương với thuẫn di. Pháp trận này dùng một loại pháp tinh đặc biệt để bố trí. Tu sĩ thường bố trí tại động phủ, hoặc khi cùng tu sĩ khác đấu pháp sẽ bố trí trước. Vạn nhất không địch nổi thì kích phát pháp trận rồi thuẫn di đến chỗ xếp trước, an nhiên đào thoát. Nhưng cự ly thuẫn di xa nhất cũng chỉ 300 dặm. Lục Bào lão đầu giải thích, pháp trận tối đa có thể sắp xếp 100 thuẫn di điểm, nên gọi là tiểu thiên ảo hóa diệu độn trận. Nếu uy năng mạnh hơn thì có thể thành 1.000 điểm, gọi là đại thiên ảo hóa diệu độn trận. Nhưng pháp trận này khi kích phát là từng ngân sắc quang trụ, có ngân sắc pháp liên rơi xuống thập phần tráng quan. Bất quá dù là 100 thuẫn di điểm cũng không rõ những người khác bị truyền tống đến đâu. Tức là bọn cơ nhã tối đa chỉ cách chúng ta 300 dặm. Ngụy Tác hỏi ngay. 600 dặm. Vì tình huống khẩn cấp, Lục Bào lão đầu luôn thấy cơ nhã thuận mắt hơn Ngụy Tác, cho rằng nàng với gã là bông hoa nhài tắm bãi châu, thậm chí bãi châu này lại là loại hạng bét. Nên lão không dườm lời, chỉnh lại sai lầm của gã. Pháp trận đưa được xa nhất là 300 dặm, nhưng nếu họ bị đưa đến phía đối diện thì sẽ thành 600 dặm. Đây là pháp y của các tu sĩ trên thanh sắc mộc trụ hả? Lục Bào lão đầu lại hỏi. Ở đây là cấm chế gì, ngươi nhận ra không? Ngụy Tác gật đầu liếc nhìn, hỏi. Cấm chế ở đây thập phần dược gì, nhất thời ta không nhìn ra, thử xem rồi tính. Ngụy Tác gật đầu kiểm tra nhanh mọi thứ của hai tu sĩ. Khi tiểu thiên ảo hóa diệu độn trận phát động, gã không kịp kép cơ nhã, phát giác cơ nhã đã bị truyền tống đi trước, tích tắc bị đẩy đi, gã nghiến răng lấy hết toàn bộ mọi thứ của một tu sĩ. Hiện tại không có ba tu sĩ kim đan kỳ làm lá chắn, một mình ở trong thượng cổ di tích toàn cấm chế. Ngụy Tác không thể thu lại những thứ này, phải xem thi thể hai tu sĩ có pháp khí nào thích hợp với hoàn cảnh hiện tại và tìm được cơ nhã không. Không rõ có phát hiện thêm manh mối về tiểu thiên giới chăng. Ngụy Tác nhất pháp y có hổ đầu phù văn lên dồn chân nguyên vào. Gừ. Pháp y này vang lên tiếng hổ gầm như sấm, hồng sắc hỏa diễm hình thành một con hổ cỡ hai trượng. Ngụy Tác chỉ tay, hỏa diễm cự hổ uy thế cực kỳ kinh nhân lao vào thông đạo đầy hồng lam sắc quang mang phía trước. Đây là một tấm hỏa hệ pháp y đặc biệt, uy năng tựa hồ đạt đến linh cấp trung phẩm. Ngụy Tác hiện tại mặc thanh minh pháp y được Hiên Viên lão tổ cho, không chỉ đẳng cấp phòng ngự là linh giai thượng phẩm, lại có thể trực tiếp cải biến linh khí khí tức. Khiến tu vi của gã dù đạt kim đan cảnh mà không cố ý để lộ thì đối phương sẽ cho rằng gã chỉ có tu vi phân niệm cảnh nhất trọng. Linh giai trung phẩm pháp y này không có nhiều tác dụng với gã nên bị nhét vào nạp bảo nang. Gã lại kích phát tấm pháp y vàng sáng. Tấm pháp y này thêu rải rác phù văn như sao trời, hoàng sắc quang hoa lấp lánh có ẩn chứa ngân sắc quang hoa thập phần hoa lệ. Là pháp y đẹp nhất gã từng thấy. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 311. Đàm phán với chim. Ngụy Tác sồn chân nguyên vào, ngân sắc quang hoa như sao lấm tấm trên hoàng sắc pháp y lại nổi lên quanh gã, nhất thời như có mấy trăm ngôi sao bạc bao quanh. Điểm điểm quang hoa như nhìn vì sao bạc, tựa hồ uy năng không kém tí nào. tâm niệm thôi động, mấy trăm điểm ngân sắc quang hoa lơ lửng quanh gã vẫn yên lặng, không hề có động tĩnh. Vì nóng lòng tìm một thứ giúp gã hiểu về tiểu thiên giới nhiều hơn nên ngụy tác không thí nghiệm, mà trực tiếp thu pháp y lại rồi lấy hết mọi thứ trong nạp bảo nang trên pháp y ra. Trong hai nạp bảo nang không có nhiều thứ, chỉ có hai thanh sắc đan bình, một lá hắc sắc tiểu kỳ thêu hình ngũ trảo kim long sống song như thật, hai cái vòng tinh kim màu xanh có đầy phù văn kỳ dị. Ngoài ra còn có một tấm hoàng sắc ngọc phù. Thấy hoàng sắc ngọc phù, ngụy tác một quang lóe lên cầm ngọc phù lên dồn ẩn vào. Con bà nó chứ. Thoáng sau, lục bào lão đầu bực bội kêu lên, ngụy tác cũng thở hắt ra, tỏ rõ thần sắc thất vọng. Hoàng sắc ngọc phù rõ ràng là ký sự cổ phù của thượng cổ tu sĩ. Ngụy tác cực kỳ hy vọng cổ phù này có ghi một số thứ liên quan đến tiểu thiên giới, nếu có địa đồ thì gã đúng là nên tạ thiên tạ địa. Nhưng cả gã và lục bào lão đầu đều bực mình vì cổ phù ghi lại danh xưng của linh dược có thể tu thành các hệ linh căn. Như địa hỏa tiên liên có thể tu thành hỏa linh căn, huyền minh tiên liên tu thành băng linh căn đều được ghi lại. Đối với tu sĩ thông thường, nhưng điều này còn để tăng trưởng kiến thức, nhưng lục bào lão đầu đều biết hết, nên ngọc phù đối với ngụy tác trở thành vô dụng. Vung tay thu hoàng sắc ngọc phù lại, ngụy tác mở hai thanh sắc đan bình. Mỗi bình đựng hơn 10 viên thanh bạch sắc đan dược. Đây là thanh nha đan, tương tự hồi chân đan. Lục bào lão đầu kinh hỉ kêu lên. Xem ra các tu sĩ này cách thời của ta không xa. Ngụy tác không nói thêm gì, thu hai đan bình lại rồi đồng thời kích phát hắc sắc tiểu kỳ và hai thanh sắc tinh kim tiểu hoàn. Hắc sắc tiểu kỳ rực quang hoa ngưng thành hắc long lượn quanh gã. Hai thanh sắc tinh kim tiểu hoàn đột nhiên to lên, biến thành hai thanh sắc cử hoàn bừng kính hơn trượng rồi lói lên, tan biến trước mặt gã, xuất hiện cách đó mấy chục trượng. Ngụy tác cho hắc sắc tiểu kỳ vào nạp bảo nang đang được sử dụng như linh thạch đại, cho hai thanh sắc tinh kim tiểu hoàn vào nạp bảo nang đựng pháp bảo thường dùng. Thử một lần là hiểu hai món pháp bảo này. Hắc sắc long văn tiểu kỳ là pháp bảo phòng ngự linh cấp thượng phẩm, đôi thanh sắc tinh kim tiểu hoàn cũng như ngũ hành hoàn đã thường dùng trước đây có thể chói được đối thủ. Tuy uy năng chỉ linh cấp trung phẩm nhưng so với bán linh giai ngũ hành hoàn thì không rõ lợi hại hơn bao nhiêu lần. Thu pháp bảo này lại, mục quang ngụy tác lại tập trung vào Dương Chi Điểu đang kính sợ vì gã toàn lực phát ra thần thức uy áp. Lúc tiểu thiên ảo hóa diệu độn trận kích phát, bọn hỏa vân chân nhân không biết Dương Chi Điểu cùng Thuấn Di đến một nơi. Hiện tại Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi tuy thất tán với gã nhưng có lẽ cứ lấy yêu đan Dương Chi Điểu rồi tính. Giờ là thời cơ cực tốt để giết Dương Chi Điểu mà không bị hỏa vân chân nhân biết. À, nhưng mắt ngụy tác ban nãy hiện rõ sát cơ, Dương Chi Điểu rất sợ gã đang lượn trên đầu như biết rõ tâm niệm liền tỏ vẻ cầu xin đầy linh tính. Hơn nữa cũng không bỏ chạy mà hai cánh xòe trước mặt như một người chắp tay. Nó có linh tính như thế khiến ngụy tác hơi chù trừ. Ngươi có linh tính như thế, hiểu được ta nói gì không? Hiểu thì lượn một vòng trên đầu xem nào. Ngụy tác chù trừ rồi đột nhiên nới với con chim đuôi dài có hào quang như mặt trời này. Gã nói vậy không phải đàn gảy tai châu vì Dương Chi Điểu được liệt vào ngũ đại linh điểu tại thượng cổ tu đạo giới. Linh trí hơn nhiều cao sai yêu thú bình thường, yêu thú có linh trí cao, tiếp xúc với tu sĩ lâu thì đều nghe hiểu lời nói. Quả nhiên, ngụy tác vừa dứt lời, Dương Chi Điểu kinh kinh hoảng hoảng lượn một vòng trên đầu gã. Ngươi hiểu thì ta nói thẳng, ngươi không hiểu thì lại bay một vòng trên đầu, ta sẽ tìm cách giải thích. Ngụy tác nói nhanh với Dương Chi Điểu cực có linh tính. Lúc trước ta cần yêu đan của ngươi để cứu trị đồng bạn nên mới đáp ứng thỉnh cầu của chủ nhân ngươi là hỏa phân chân nhân đến đấy, chứ ta không cần tính mệnh ngươi. Nghe ngụy tác nói vậy, Dương Chi Điểu gật đầu liên tục tựa hồ cho biết nó hoàn toàn hiểu. hiện tại ta và đồng bạn đó thất tán. Ta lấy yêu đan của ngươi bây giờ, nếu họ chết trong tiểu thiên giới thì yêu đan vô dụng đối với ngã ta, còn ngươi yêu đan ly thể sẽ rất tổn hại, tương đương với phế trừ quá nửa tu vi. Ngụy Tắc nói với Dương Chi Điểu gật đầu liên tục. Năng lực cảm ứng lành dữ của ngươi ở đây thập phần hữu dụng, nếu ngươi tận lực giúp ta tìm hai đồng bạn, rồi giao yêu đan cho ta thì ta đảm bảo sẽ tìm linh dược để ngươi nhanh chóng khôi phục nguyên khí, lại tu thành yêu đan. Nếu ngươi tận lực giúp mà cuối cùng ta không tìm được hai đồng bạn, ta sẽ để ngươi đi mà không dùng yêu đan. Sau này sẽ tìm hai nhánh linh dược hữu dụng đền bù cho ngươi. Nếu bình thường mà giao dịch nghiêm túc nơ u, v, quy, quy, hơ thế với một con chim thì đúng là buồn cười. Nhưng Ngụy Tắc vì muốn tăng khả năng tìm thấy Tơ Nhã cùng Hàn Vi Vi nên cực kỳ nghiêm túc, không hề thấy có gì đáng cười. Linh Điểu cũng thập phần thức thời vụ, biết mình không có cửa cự tuyệt, nó tựa hồ cảm giác được Ngụy Tắc thật lòng bàn điều kiện, nên gã nói xong là nó gật đầu lia lịa, sợ gã đổi ý. Nhĩ muội yêu, con chim này quá mức linh tính. Chó nó ăn linh thiệt quả thì với linh tính này khẳng định sẽ nói chuyện được với ngươi. Thấy Dương Chi Điểu gật sái cả đầu, Lục Bào lão đầu dở khóc dở cười bảo. Nghe đến quả, Ngụy Tắc đột nhiên nhớ ra viên ngọc như một trái quả lấy được của U Nhiên Mạnh. Hiên Viên lão tổ luôn đi theo nên đến giờ gã vẫn chưa cho Lục Bào lão đầu xem. Lão đầu, ngươi biết vật này không? Mục quang lóe lên, Ngụy Tắc lấy viên ngọc kỳ dị màu cam lớn cỡ mắt sồng ra. Đây là hoang cổ thánh quả. Lục Bào lão đầu hít một hơi lạnh. Ngụy Tắc, ngươi lấy được ở đâu? Ở tiểu thiên giới gì đó này hả? Hoang cổ thánh quả thật ra là gì thì nói cho mau. Ta lấy được của U Nhiên Mạnh. Ngụy Tắc vừa đáp nhanh vừa lướt đến cửa động rực xích lam hồng sắc quang hoa. Tìm Cơ Nhã là quan trọng, gã không muốn mất thời gian nhiều. Đồ tốt, đây mới là đồ tốt. Giọng Ngụy Tắc cấm cảo nhưng Lục Bào lão đầu lại không trả treo mà hưng phấn kêu lên. Hoang cổ thánh quả này theo truyền thuyết là linh quả từ thời đất trời sụp đổ, viễn cổ đại năng sáng tạo thiên không đã có. Linh quả này không chỉ như tử hồ hoa để thăng xác suất kết đan thành công, mà còn tăng cường nội phủ mà kinh mạch để lưu trữ được nhiều chân nguyên để thăng phẩm giai công phá. Linh quả này còn hiếm hơn tử hồ hoa, đối với tu sĩ kim đan kỳ đô cũng rất có ích, nên thứ thế này, tông môn cũng không bao giờ dành cho thiên tài đệ tử, tử tinh chân nhân mà có cũng để mình dùng, chắc là U Nhiên Mạnh tự lấy được, không ngờ lại lọt vào tay ngươi. Ha ha, hoang cổ thánh quả này ta cũng chỉ thấy có hình và giới thiệu trong điển tịch. Công hiệu và dược lực cụ thể thì ta cũng không rõ, bổ thiên đan giờ không bổ với ngươi nữa. Luyện hóa qua này thì tử huyền chân quyết khẳng định không chỉ thiên cấp đê giai. Người ta nhìn vào thần hải quang hoa của ngươi sẽ không thể nhận ra, chỉ cho rằng ngươi là thiên cấp đê giai. Thứ này không tăng cường thần hải. Đồ tốt thế hả, nghe ra thì linh quả này cực đại tăng cường nội phủ, nhục thân tương đương với đề thăng phẩm giai công pháp, na chắc có thể tăng trưởng thọ nguyên nhỉ. Nếu là thứ khác, Lục Bào lão đầu nói ngần ấy thì gã sẽ thấy là lắm lời, nhưng lúc này thấy cửa động phía trước sự lam hồng sắc quang hoa thì gã lại hít hơi lạnh. Đương nhiên công hiệu chí ít cũng gấp vô số lần linh dược phổ thông bồi bổ nhục thân như diên thọ quả, mấy chục năm thọ nguyên sẽ không vấn đề gì. Có những thiên cấp đỉnh giai công pháp không phải vì liên tục tôi luyện nhục thân, tăng cường kinh mạch và nội phủ, vì thế tổng lượng chân nguyên càng kinh nhân, nên được tu sĩ liệt vào hàng công pháp tối đỉnh cấp sao. Lục Bào lão đầu khẳng định rồi quan sát thông đạo ngoài động khẩu. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 312. Tiếng đấu pháp. Hoang cổ thánh quả, không ngờ linh quả màu cam của U Nhiên Mạnh lại có lai lịch như vậy. kết cục của U Nhiên Mạnh thiên tài nhân vật sanh động một thời càng nhắc nhở Ngụy Tác Ninh cẩn thận. Hiện tại mới 20 mấy tuổi đã thiên cấp công pháp phân niệm cảnh tứ trọng, thiên tài hơn cả thiên tài. Vạn nhất chết trong tay người khác thì đồ tốt của mình sẽ chui vào quý người ta hết. Còn không rõ dược lực cụ thể của hoang cổ thánh quả nên trong lúc này gã đương nhiên không dám luyện hóa thu linh quả, thậm chí còn cao cấp hơn tử hồ hoa lại. Gã lập tức quan sát cẩn thận thông đạo ngoài động khẩu. Trong thông đạo ngoài cửa động ràn rạc lam hồng sắc quang hoa, nhưng cũng là một nơi tương tự như động quật. Hai bên thông đạo là vách đá cao vút chứa đầy khí xám. Thông đạo trông như một cây cầu không thấy tận đầu, không rõ dẫn đến đâu. Ngụy Tác chợt nhớ đến địa lăng Thanh Phong Lăng. Lam hồng lưỡng sắc quang hoa bao trùm phía trên khí xám, không nhận rõ từ đâu phát ra. Ban nãy Ngụy Tác thí nghiệm hồng sắc hổ văn pháp y đã biết quang hoa này không có tác dụng tiêu giảm thuật pháp. Không nhận ra. Lục bào lão đầu quan sát một chút, nói gọn rẽ. Cảm ơn, thấy nguy hiểm không? Ngụy Tác hỏi Dương Chi Điểu bay trước mắt. Dương Chi Điểu vội lắc đầu, biểu thị đầy nhân tính hóa rằng không cảm giác thấy khí tức nguy hiểm. Tiếp theo dù ta không hỏi, ngươi cảm chi thấy nguy hiểm thì kêu lên, đừng hỏng dở trò, nên hiểu rõ, không có ta thì ngươi cũng sẽ bị khốn ở trong này đến chết. Lục bào lão đầu kêu lên khinh bỉ vì Ngụy Tác lại dùng thủ đoạn uy hiếp nó. Nghe Ngụy Tác uy hiếp, Dương Chi Điểu lại gật đầu, như muốn nói, ngài là lão đại, tại hạ hiểu, tại hạ không dám dở trò gì, theo ngài thì mới có miếng ăn. Nó gật đầu, Ngụy Tác vung tay, phát ra huyền sát dù trào đã đạt uy lực tương đương với đạo giai hạ phẩm pháp bảo, thận trọng chụp vào lam hồng sắc quang hoa. Không có bất kỳ phản ứng nào, lam hồng sắc quang hoa không ngăn được huyền sát dù trào. Huyền sát dù trào lại chụp vào hôi khí trong hai thông đạo. Khí xám hai bên cốc sâu tan đi tựa hồ thập phần phổ thông. Bất quá Ngụy Tác cảm giác được huyền sát dược trào hơi trầm xuống, hình như hai bên có bố trí cấm không pháp trận, nếu lao xuống tất bị tan xương. Trầm ngâm một chút, Ngụy Tác vung tay, phi kiếm cánh cửa lơ lửng trước mặt trượt vào lam hồng sắc quang hoa. Thấy phi kiếm vào trong mà không có bất kỳ phản ứng nào, Ngụy Tác từ từ cất bước. Dương Chi Điểu hiểu rõ với thực lực của mình, tuy trong số yêu thú là đại ca nhưng tại tiểu thiên giới do siêu cấp tông môn có thần huyền cảnh đại tu sĩ bố trí thì chả là gì, nên ngoan ngoãn đi trong thanh bạch sắc linh quang quang cháo được Ngụy Tác kích phát. Người và chim trầm mặc cực kỳ cẩn thận đi mấy chục trượng thì phía trước ánh lên hoàng quang. Đến nơi mới phát hiện cũng là một động quật chừng trăm trượng. Động quật này cũng như ban nãy, bốn phía là vách đá đan nhau, lồi lõm, không có bất kỳ phù văn nào nhưng bề mắt ánh lên hoàng quang nhàn nhạt. Động quật này trừ thông đạo gã vừa đi vào thì không có lối ra, chỉ ở giữa động là một đầm nước xanh biếc rộng hơn 10 trượng. Nước trong đầm không hề gì thường, nhưng Ngụy Tác nhìn xuống thì một quang lóe lên. Đáy đầm sâu hơn 30 trượng là một cảnh cửa đồng dì xét. Cánh cửa trông cực kỳ cổ kính, còn trông lờ mờ được một phù văn huyết hồng sắc, hình con nhện khổng lồ. Đây là hỷ thù chi môn. Ngụy Tác nhăn nhó nhìn cánh cửa trông cực kỳ vượng dị thì giọng lục bào lão đầu đắc ý vang lên. Huyết hồng sắc chi thù này tại tu đạo giới thời cua ta là vật lành, tu sĩ gặp chi thù này đều gặp phúc duyên, thành ra kiểu phù văn phong ấn này đều được các tông môn dùng ở cửa tàng bảo điện, có ý mở cửa gặp niềm vui. Hỷ thù chi môn, phá giải bằng cách nào? Ngụy Tác máy động, vân giới tông và thời đại của lục bào lão đầu chỉ cách nhau mấy nghìn năm. Xem ra nhiều thứ tương thông, lục bào lão đầu bắt đầu phát huy tác dụng. Nếu dùng huyết tế chi pháp, dùng máu mình tế hỷ thù phù văn sẽ mở được cửa. Lục bào lão đầu đáp. Ngụy Tác gật đầu, lấy từ nạp bảo nan ra tỷ thủy châu kích phát. Có tỷ thủy châu, Ngụy Tác và Dương Chi Điểu thuận lợi xuống đáy sầm, đến trước hỷ thù chi môn mà lục bào lão đầu nói. Gã không dừng lại. vạch lên cổ tay rải máu ra. Đoạn gã dùng chân nguyên bao lấy, để máu thấm vào chi thủ phù văn. Có điều sau mấy tích tắc, tình cảnh kinh nhân xuất hiện, cánh cửa đột nhiên mở ra, phun trào bạch sắc hà quang. Nước trong đầm bị cuốn lên khiến quanh ngụy tác không có một giọt nước. Đoạn gã thấy một cánh cửa xanh xuất hiện, một lối đi trắng ngần trải ra trước mắt. Thấy thông đạo đầy bạch sắc hà quang, ngụy tác lặp lại thí nghiệm với thuật pháp và phi kiếm cánh cửa rồi mới thận trọng lướt vào. Đi chừng hơn 300 trượng, phía trước xuất hiện một lam sắc quang mạc chặn đường. Quang mạc rất giống với phổ thông linh quang quang mạc. Dương Chi Điểu cũng không cảm giác thấy nguy hiểm, có điều ngụy tác không dám sơ ý, lại lặp lại thử nghiệm, thấy thuật pháp và pháp bảo xuyên vào được lam sắc quang mạc thì mới di động thân ảnh đi vào trong. Đi qua lam sắc quang mạc, ngụy tác chợt ngẩn người. Trước mắt xuất hiện một đại sảnh. Đại sảnh chân chính là một đại sảnh, nền lát bạch sắc ngọc thạch, bên trong còn không ít đồ đạc như kệ hoa, bình phong do bạch sắc ngọc thạch chế thành, còn kê cả những giá bạch ngọc. Nhưng toàn bộ đồ đạc đều phá tổn liễu, nằm loạn xạ dưới đất, hình như có ai đã động thủ trong này hoặc đã cướp bóc sạch mọi thứ. Thần thức quét xuống, thân ảnh gã ra khỏi gian đại sảnh. Gã phát hiện đang đứng trong một tòa lầu 3 tầng. Lớn hơn chỗ ở của gã trong Hải Tiên Thành có hơn 10 gian phòng, trông như nhà kho nhưng bị lật tung, không còn thứ gì hữu dụng. Lâu các được bao trong lam sắc quang mạc, không thấy cảnh tượng bên ngoài. Nhanh chóng tra xét kỹ, ngụy tác quay lại cửa chính ở tầng 1. Trừ một thông đạo nối với đầm nước, lâu các còn một cánh cửa cũng bố trí theo kiểu hỷ thù chi môn. Vì đã ở trong nên không cần dùng huyết tế chi pháp phá giải. Ngụy tác khẽ đẩy cửa kêu lên kèn kẹt mở ra. Bên ngoài cũng là lam sắc quang mạc. Đi qua màn sáng như nước, thấy cảnh tượng bên ngoài, ngụy tác và lục bào lão đầu đồng thời hít một hơi lạnh. Bên ngoài là một sơn cốc lớn. Phía trên sơn cốc là mây khói trông như lục sắc độc trướng. Trong sơn cốc toàn là các vết chém, hố sâu và bạch cốt. Xem ra sơn cốc này tựa hồ xảy ra cảnh nhiều tu sĩ đấu pháp thảm liệt. Nhìn lại, lam sắc quang mà không hề ngăn cản thị tuyến. Lâu các ba tầng trong lam xây bằng bạch ngọc, vẽ rồng vẽ phượng trông tinh trí dị thường. Phía trên cánh cửa ngụy tác đi ra treo một kim sắc đại bài biển khắc ba đại tự rồng bay phượng múa. Linh bảo các. Ngụy tác không buồn tính xem nơi này có đúng là chỗ đặt pháp bảo hay không mà lại phát thần thức quét khắp rồi vào sơn cốc từ từ tìm kiếm. Hài cốt trong sơn cốc rõ ràng từ hơn một vạn năm trước lưu lại, đã triệt để phong hóa. Ngụy tác chỉ hơi động, gió phất qua là xương trắng trông nguyên vẹn đã tan tành thành bụi, tạo cho người ta cảm giác thương hải tang điền đặc biệt. Mọi di hài tu sĩ ở đây hình như đã bị lục lọi cả tốc, đừng nói một món pháp bảo, cả một món pháp y cũng không còn. Đến giữa sơn cốc, tiếng động và tiếng giết kỳ dị hóa vào nhau thoáng từ phía tây vọng đến. Ngụy tác giật giật chân mày. Rõ ràng là tiếng tu sĩ đấu pháp. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 313. Nhân ma phù văn thần tướng. Theo tiếng đấu pháp, thận trọng đi qua sơn cố có dấu tích đấu pháp và bạch cốt, xuất hiện trước mắt là một khu rừng. Trong rừng sừng sững không phải cây cối mà là những tòa thanh sắc thạch tháp đủ cỡ. Thanh sắc thạch tháp này trông rất giống Phật tháp. Xá lợi tháp của Phật môn tông môn đều rất cao, bên ngoài toàn là phù điêu tường vân bảo liên. Tòa nhỏ nhất cao bằng thân người, lớn cỡ bắp đùi, tòa lớn cao hơn 10 trượng, đường kính hai người ôm trông như cổ thụ ngất trời. Ngụy tác quét thần thức, cảm giác được thanh sắc thạch tháp tựa hồ không có gì khác lạ. Hơi chủ trừ một chút, ngụy tác vung tay, phi kiếm cánh cửa tương cắt một toàn thạch tháp nhỏ làm đôi. Phi kiếm cánh cửa của gã trông không giống phi kiếm, nhưng vì có dung luyện một khối tân thiên tinh kim lớn nên thật ra sắc hơn phi kiếm bình thường nhiều, cắt ngọn tháp như đậu hũ. Bên trong ngọn tháp này quả nhiên đặc, là đá xanh bình thường, không có bất kỳ dị thường gì. Trong sâu khu rừng tháp, nơi có tiếng đấu pháp đột nhiên vang lên tiếng đùng đục của vật đập xuống đất. Ngụy Tác nhìn Dương Chi Điểu, con chim rất có linh tính này hiểu ý, không đợi á ra lệnh đã chủ động bay về phía có thanh âm phát ra. Ngụy Tác càng mãn ý vì vầng sáng chói của nó chợt biến mất, quang hoa thu liễm đến cực điểm. Ngụy Tác vô thanh vô tức dồn thần thức đến mức cao nhất theo sau Dương Chi Điểu. Chính giữa tháp lâm sừng sững một tế đàn cực kỳ hùng vĩ. Tế đàn vung văn, rộng hơn 200 trượng, cao ước hơn 20 trượng, phía tức có một dãy bậc thang dẫn lên đỉnh. Tế đàn có vẻ được chất bằng đá xanh thông thường nhưng được bao phủ trong một thanh sắc quang cháo. Càng kinh nhân là đỉnh tế đàn đỉnh có một dải huyết hồng sắc quang diễm, huyền quang lấp lánh thậm chí khiến người ta không cách nào nhìn thẳng, không rõ là vạt gì phát ra quang hoa chói lòa như thế. Trên bãi đất trống trước tế đàn có hai tu sĩ mặc hắc sắc pháp bào. Hai tu sĩ trẻ tuổi này đều chừng 27-28 tuổi, mặt mũi khác hẳn nhau. Tu sĩ bên tay trái mặt hơi tròn, bên tay phải lại gầy gò, móng nhọn tai chót. Pháp y cả hai mặt lại giống hệt nhau, đều âm khí trầm trầm thêu đầy phù văn hắc sắc khô lâu đầu. Tu sĩ Vân Linh Đại Lục mà thấy là nhận ra chính thị pháp y đặc biệt của nội môn đệ tử Ân Thi Tông. Hắc Khô Linh Bào. Linh Bào này chỉ nội môn đệ tử Ân Thi Tông lập công mới được phát một món, là pháp y phòng ngự linh giai hạ phẩm. Cạnh hai tu sĩ có tòa tháp đá cao hơn 10 trượng cao vỡ thành 5-6 mảnh. Trên thanh sắc thạch tháp đổ gục còn rải rác từng khối thanh đồng sắc tinh kim dày cả thước, một mặt là quang hoa, một mặt đầy phù văn. Trừ tinh kim vỡ thì còn nửa hình người cũng bằng tinh kim này. Quanh đó còn mấy mảnh vỡ thanh đồng sắc đại phủ cùng mấy mảnh thủy tinh tinh thạch và mấy thứ kỳ dị như vòng răng cưa. Đáy tỏa thanh sắc thạch tháp đã gãy không mịn, chắc vì nhân hình khôi lỗi bị đánh văng vào thanh sắc thạch tháp nên xô đổ. Không cần nhìn chắc là phù văn tinh kim khôi lỗi của tiểu thiên giới, tuy có thực lực chu thiên cảnh ngũ trọng nhưng nguyên liệu luyện chế tinh kim khôi lỗi đều thập phần phổ thông. Tu đạo giới từ lâu đã có người nghiên cứu, tranh thủ xem trên tế đàn có bảo vật gì không. Tu sĩ mặt tròn đi tới ngưng thần nhìn mọi thứ loạn xạ dưới đất. Tu sĩ Âm Thi Tông móng nhọn tai chót còn lại nói: hóa ra Triệu sư huyên hiểu như thế về phù văn tinh kim khôi lỗi. Sư huyên nói đúng, hồng quang trên tế thập phần bất phàm, nếu là bảo vật lợi hại thì chúng ta phát rồi. Tu sĩ mặt tròn ngẩn người gật đầu, một quang ánh lên nét hưng phấn. Nếu đúng là bảo vật, chúng ta có thể dừng lại đây, sau này quay lại báo. Đệ tử Âm Thi Tông móm nhọn gật đầu. Tiểu thiên giới quá hung hiểm, để không muốn chết vô cớ tại đây. Cả hai thập phần cẩn thận đi về phía tế đàn hùng vĩ. Cả hai thập phần cẩn thận, phương thức dò đường không khác gì Ngụy Tác. Tu sĩ mặt trò kích phát một đạo thuật pháp, phát ra âm hỏa xanh biếc bắn vào thanh sắc quang, thấy không có trở ngại thì Triệu sư huyên móng nhọn tai chót mới tế xuất bạch cốt trường thương đâm vào quang cháo. Thanh sắc quang cháo chỉ gợn lên như sóng nước, cũng như ban nãy thuật pháp bắn vào bị bạch cốt trường thương đâm xuyên, không hề trở ngại. Cảnh tượng này khiến hai đệ tử Âm Thi Tông tu vi chu thiên cảnh ngũ trọng tỏ vẻ hoan hỉ. Hai người thận trọng đi vào thanh sắc quang mạc. Thanh sắc quang mạc không hề ngăn được hai người, cả hai đi hơn 10 bước theo dãy bậc thang thì phát sinh dị biến. Một thần ảnh cao bằng hai người thường, toàn thân lưu chuyển hồng sắc quang hoa từ đỉnh tế đàn nhảy xuống. Thân ảnh cao bằng hai người, toàn thân lưu chuyển hồng sắc quang hoa là một tinh kim khôi lỗi đầy kỳ dị phù văn như gai xanh. Bề ngoài tinh kim khôi lỗi đỏ rực nhưng cầm một cây trường thương cỡ ba trượng, ngoại giáp lởm chởm gai trông thập phần đáng sợ. Thiên Đô Minh Hỏa. Hai tu sĩ Âm Thi Tông biến hẳn sắc mặt, đệ tử mặt tròn không có chủ kiến rất có phong phạm của Hàn Vi Vi, vừa thi phóng thuật pháp vừa dậm chân nói ta tên của thuật pháp. Hai hỏa trụ màu lục đậm như cự mãng lao vào tinh kim khôi lỗi. Đồng thời, đệ tử Âm Thi Tông móm nhọn tai chót cũng vòng tay, bạch cốt trường thương lơ lửng trước mặt sực bạch quang đâm vào tinh kim khôi lỗi. Hai đệ tử Âm Thi Tông cho rằng phù văn tinh kim khôi lỗi cũng như lúc trước, khẳng định bị đánh lùi. Hai đệ tử Âm Thi Tông không tin nổi vì hỏa trụ uy thế bất phàm chạm vào hồng sắc quang hoa của phù văn tinh kim khôi lỗi thì tiêu tan vô ảnh vô tung căn không ảnh hưởng gì. Cách bạch cốt trường thương với tốc độ kinh nhân đâm vào mặt tinh kim khôi lỗi. Tinh kim khôi lỗi hơi lắc lư nhưng vẫn lao tới ầm ầm, trường thương chích lên tu sĩ Âm Thi Tông móng nhọn tai chót chưa kịp phản ứng, không kịp cả kêu thảm thì đã bị xuyên ngực, rồi như con tôm bị xiên trên que nướng, ném lên tế đàn. Pháp y uy năng phòng ngự linh cấp đê dai không ngăn nổi thanh trường thương. Ngực bị trường thương đâm thủng cơ hồ cắt y làm đôi, tu sĩ Âm Thi Tông này mất mạng lập tức. A. Tu sĩ mặt tròn thấy thế thì thiếu chút nữa dựng tóc gáy, nào còn dám phát pháp khí thi triển bừa một đạo thuật pháp rồi cắm cổ bỏ chạy. Bốp, độn tốc của y hoàn toàn không cách nào so được với tinh kim khôi lỗi mình đầy gai nhọn xích hồng sắc. Mới ra khỏi thanh sắc quang cháo thì một thanh trường thương đã từ phía sau cắm vào ngươi, mắt ý mới kịp ánh lên thần sắc tuyệt vọng rồi cũng như tu sĩ trước, bị trường thương đâm xuyên, ném vào tế đàn. Giết tu sĩ này rồi, tinh kim khôi lỗi có cặp mắt trống giống lóe hồng quang, hoàn toàn không có tình cảm lại lắc mình quay về đỉnh tế đàn. Trên đó đỏ rực một màu nên không nhận ra tinh kim khôi lỗi ở đâu, trên đó có cảnh tượng gì. Không ngờ Vân Giới Tôn còn luyện chế nhân ma thần tướng. Lúc này Ngụy Tác ẩn sau một thạch tháp cách tế đàn hơn 200 trượng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn rõ quá trình hai tu sĩ Âm Thi Tông bị giết. Nhân ma thần tướng này có bố trí nhân ma pháp trận kỳ công hiểu như nhân ma tinh. Thuật pháp thông thường với nó là vô hiệu, thực lực tương đương với tu sĩ phân niệm cảnh lưỡng trọng, phi kiếm của ngươi có thể dễ dàng đối phó nhân ma thần tướng. Nghe lục bào lão đầu bảo, Ngụy Tác bình tĩnh đi ra khỏi thạch tháp, lướt về phía tế đàn nhưng đột nhiên biến sắc, lướt nhanh ra phía sau. Thân ảnh gã vừa tan biến thì trong khi rừng tháp hắc quang lại từ mé trái vị trí gã vừa dơ quy quy u. V quy quy gơ lướt tới, dừng lại trước tế đàn. Hắc sắc thân ảnh lại là một nữ tu da trắng như tuyết, quyến rũ tột bậc. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 314 Kim Đan Kỳ Nữ Tu. Hắc bảo nữ tu cũng mặc hắc hô linh bảo như hai tu sĩ Âm Thi Tông lúc trước. Hắc hô linh bảo khoác lên mình nàng ta hình như quá sổng, nhưng thân thể nàng ta thật sự quá bóc lửa, tiêu chuẩn của eo nhỏ ngực to. Dù mặc pháp bào thùng thình thì cũng cảm giác được vòng eo nhỏ xíu. Hắc hô linh bảo hơi rộng mặc lên mình nàng ta, cổ áo hơi trễ xuống, lỗ ra một khe trắng ngần quyến rũ tột bậc. Quan trọng nhất là lông mi nữ tu rất dài, mày liễu theo tiêu chuẩn, gương mặt ái xoan quyến rũ tột bậc. Ngụy Tác mà không quen với dung nhan khuyên quốc khuyên thành của cơ nhã thì thấy vưu vật bốc lửa này chắc đã sắc tâm đại khởi. Nữ tu dừng lại trước thạch tháp đổ nát, đôi mắt yêu dã nhìn quanh, nửa cười nửa không. Đoạn nàng ta đi đến tế đàn trùm trong thanh sắc quang cháo. Tựa hồ rất hiểu thanh sắc quang cháo. Nàng ta không thăm dò mà đi vào quang cháo. Từ từ cất bước, âm thanh trong trẻo vang lên theo mỗi lần chân ngọc sẩn bước. Đôi chân ngọc của nàng ta để trần nhưng mỗi bước thì chân sấy lên linh quang như nước, khiến chân không chạm đất, trông như bạch ngọc. Chân phải nàng ta còn quấn mấy dây ngân sắc tiểu linh đang càng tô thêm nét mảnh mai và yêu dã cho đôi chân. Đi được 10 bậc, pháp bào tách ra để hở một vùng trắng toát, là cặp đùi thon. Da nữ tu này trắng tựa ngọc, được hắc bào tô thêm lại càng trắng, cặp đùi lộ ra khiến người ta có cảm giác bên trong hắc khô pháp bào không mặc gì. Đi hơn 10 bước, trên tế đàn vang tiếng kim loại rủng sơn, o, e, nơ, gơ, hồng quang như vẫn thạch đập xuống, cử thương cực lớn đâm vào nữ tu, chính là nhân ma thần tướng cầm thương. Thấy ngọn thương còn to hơn eo mình đâm tới, nữ tu vẫn cười nửa miệng, khẽ đảo mắt điểm tay, hắc sắc quang hoa hình nòng nọc ấm lên trán nhân ma thần tướng. Hắc quang tải lói lên tản ra bao lấy đầu nhân ma thần tướng, nhưng đan cơ hồ bị hồng quang tiêu hao. Nhân ma thần tướng vẫn lao tới, vung thương với khí thế kinh nhân xông lên. Nữ tu bốc lửa thoáng tỏ vẻ kinh ngạc, hình như đánh giá hơi thấp nhân ma thần tướng, nhưng vẫn giữ nụ cười nửa miệng, không tỏ vẻ gì lo lắng. Khẽ điểm chân ngọc, nàng ta như hồ điệp bay lùi lại. Nàng ta bay lùi có vẻ thong thả, nhưng mũi thương luôn cách 3-4 trượng, tựa hồ lúc nào cũng có thể cắm vào thể nội, nhưng vẫn không tài nào bắt kịp. Ngụy Tắc không đi ngay mà mặc ẩn hình pháp y, trốn trong thanh sắc thạch tháp cách 300 trượng quan sát cảnh tượng tế đài. Hắc bào nữ tu bốc lửa tột bật từ lúc xuất hiện đến khi đối trận với nhân ma thần tướng, nhất cử nhất động lọt hết vào trong mắt Ngụy Tắc. Cách xa như vậy nên chỉ nhìn được chứ đã vượt ngoài phạm vi thần thức bao trùm, không cách nào dùng vọng khí thuật xem thử tu vi của hắc bào nữ tu. Nhưng qua khí tức thì có vẻ nàng ta chỉ có tu vi phân niệm cảnh nhất, lưỡng trọng. Nữ tu tự tin như vậy khiến mắt Ngụy Tắc liên tục lóe lên kinh nghi. Nữ tu thập phần ưu nhã tế xuất một món pháp bảo giống bạch sắc như ý, giống như đang giáo huấn tiểu hài tử, gõ lên đầu nhân ma thần tướng. Pho nhân ma thần tướng này không sợ thuật pháp oanh kích, cả linh quang phòng ngự cũng vô hiệu, thực lực ngang với tu sĩ phân niệm cảnh lưỡng trọng. Nhìn từ xa, bạch sắc như ý khẽ gõ thì nhân ma thần tướng đột nhiên như phong hóa, dừng lại rồi tan dần, chỉ còn lại cây thương trên tay. Từ đầu đến chân nhân ma thần tướng cực kỳ đáng sợ, tan thành từng mảnh, rơi ngay xuống đất. Tiếp đó nữ tu dừng lại trên không trung, chân ngọc khẽ điểm, ngọn thương chưa hết dư thế chợt nhảy dựng lên, lọt vào tay nàng ta. Nữ tu này liếc cây thương, không rõ nghĩ đến điều gì mà nở nụ cười ám muội rồi ném sang một góc trong rừng tháp. Tiếp đó nữ tu lướt vào thanh sắc quang cháo rồi theo bậc thang đi lên đỉnh tế đàn. Tiếng chuông trong trẻo vang lên. Thân ảnh nữ tu ẩn vào hồng quang. Cách cách cách. Hồng quang trên đỉnh tế đàn đột nhiên xuất hiện tiếng kim loại va nhau choang choảng cùng tiếng vỡ vụn, rồi hồng quang tan đi, cảnh tượng trên đó lọt hết vào mắt Ngụy Tác. Đỉnh tế đàn là những mảnh vỡ tinh kim xích hồng sắc, có lẫn một cây cử phủ, ba cây cử thương. Nữ tu quyến rũ đang đứng ở giữa, trước mặt là một ngọc đài cao bằng nửa thân người, gương mặt nửa cười nửa không của nàng ta tỏ ra cực kỳ hoan hỉ. Hồng quang chói lóa tan đi, nhìn rõ cảnh tượng tế đàn, Ngụy Tắc hơi trù từ rồi lén lui lại phía sau. Từ lúc nữ tu xuất hiện đến hiện tại, dáng vẻ thản nhiên của nàng ta khiến gã hoài nghi đối phương không phải tu sĩ phân niệm cảnh nhất lưỡng trọng. Từ cảnh tượng và tiếng đấu pháp, rõ ràng đỉnh tế đàn ít nhất còn 4 nhân ma thần tướng. Có điều cả 4 bị nữ tu giết trong tích tắc. Khác nào chỉ thoáng cách đã lấy mạng 4 tu sĩ phân niệm cảnh lưỡng trọng. Không chỉ tu sĩ kim đan cảnh mới có thực lực đó, ít nhất cũng phải là tu sĩ phân niệm cảnh có thủ đoạn đặc biệt như Ngụy Tắc mới làm được. Nữ tu quyến rũ tột bậc này càng lúc càng giống với một nữ tu âm thi tông mà trước đây Lý Sực Triển đặc biệt sẵn sò Ngụy Tắc. Âm Lệ Hoa, kim đan kỳ nữ tu duy nhất của âm thi tông cũng như toàn Vân Linh Đại Lục Bắc Bộ. Tuy huyết quang chói lóa tan đi và sáng vẻ hớn hở của nàng ta thì có khả năng nàng ta lấy được bảo vật kinh nhân nào đó tại cá tế đàn. Nếu bình thường, với tu vi của và mớ pháp bảo thích hợp đánh lén chưa biết chừng gã sẽ thử xem có cơ hội đánh lén không, nhưng Tơ Nhã cùng Hàn Vi Vi còn chưa biết thế nào, gã không muốn sinh sự đi đánh lén một nữ tu có lẽ là tu sĩ kim đan kỳ làm gì. Sau khu rừng tháp đổ gã là sa mạc bình nguyên. Mặt đất bằng phẳng đều là cát vàng mịn. Mỗi cách mười mấy dặm lại là tình cảnh khác hẳn nhau. Hiện tại Ngụy Tác mới đi chưa được một phần vạn tiểu thiên giới, nhưng dù trước đó không hiểu gì thì cảm giác thế giới khác khiến gã nhận ra tiểu thiên giới phức tạp kinh nhân thế nào. Đặc biệt nhất là những nơi đi qua đều bao trùm các loại tác sản linh quang và vân vụ, tu sĩ căn bản không rõ mình đang ở đâu trong tiểu thiên giới thì tuyến không thấy được thứ cách mấy dặm, có cảm giác như đang ở trong một mê cung lớn cứ đơ qua từng gian phòng. So với mê cung khổng lồ như thế thì bản thân nhỏ như hạt bụi, nghẹt thở vì đi mãi không hết. Nếu bị khốn mấy tháng tại nơi thế này, đúng là có khả năng sẽ không chịu nổi bị áp lực nghẹt thở khiến có phát điên. Hiện tại Ngụy Tác thậm chí hoài nghi vân giới tông năm xưa cho tu sĩ tông môn khác vào tiểu thiên giới, không chỉ vì coi cấm địa này thành chiến trường cho đệ tử rèn luyện còn thể hiện môn uy. Tu sĩ tầm thường ở trong này lâu, ra ngoài sẽ không dám đối địch với vân giới tôn. Cát vàng như đã triệt để trầm tịch vạn năm. Dương chi điểu cũng kiểu gần mực thì đen, lén lút nép sát mặt đất mà bay, trông không giống linh điểu, mà giống chuột đang chui lùi hơn. Khoác ẩn hình pháp y, Ngụy Tác theo sau Dương chi điểu như tấm áo choáng âm veo lướt đi. Cát nhỏ li ti bị nữ tu vừa bốc lửa và nguy hiểm, Ngụy Tác và Dương Chi Điểu giấy lên làn gió thổi tung. Dưới lớp cát thoáng ánh lên nhũ bạch sắc quang hoa. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 315. Đa tả ngươi. Nhũ bạch sắc quang hoa dưới lớp cát không có linh khí dao động, cơ hồ dưới cát lẫn những hạt thủy tinh li ti. Ngụy Tác tuy nhiên cực kỳ cẩn thận nhưng không phát hiện mặt cát sau lưng lại biến hóa này. Đi một lúc, đột nhiên vô số bạch sắc quang hoa như huyền hỏa trùng mở ngoặc tròn đom đóm, nơ, sơ đóng ngoặc tròn bay lên. Chuyện gì hả? Ngụy Tác biến hẳn sắc mặt. Dương Chi Điểu cũng cực kỳ kinh hoàng lùi lại bên cạnh, cơ hồ chỉ muốn nếp sát vào gã. Bạch sắc quang hoa không hề có linh khí dao động, không tổn hại đến thân thể gã, như ánh sáng bình thường mà tôi, nhưng pháp trận của ẩn hình pháp y lại vô hiệu, linh khí tiêu tan. Một chiếc bóng rõ dần, hoàn chỉnh lộ ra thân ảnh Ngụy. Ẩn hình pháp y của gã đã mất hiệu quả ẩn hình. Ngươi không cảm giác thấy nguy hiểm hả? Ngụy Tác quát to với Dương Chi Điểu vì thể nội chân nguyên không kém đi nhưng chảy ra ngoài là tiêu tan mất 8 phần. Định dùng nạp bảo năng thì cũng không có bất kỳ phản ứng gì, tựa hồ bất kỳ pháp trận nào cũng vô hiệu ở đây. Dương Chi Điểu kinh hoàng tột bật lắc đầu, xem ra việc không cảm giác thấy nguy hiểm không phải là cố ý sở trò. Chuyện gì hả? Liên hệ giữa ta và pháp trận dưỡng dược quán bị cắt đứt, ta không về dưỡng dược quán được nữa. A, dưỡng dược quán tổn hại thì ta chết chắc. Giọng Lục Bảo lão đầu kinh hãi vang lên trong tai gã. Trong hoàng sa sa mạc rộng mười mấy dặm này lấm tấm bạch sắc huyền quang từ từ dâng lên, hình thành một vầng trăng trắng bạc trên độ cao 5-60 trượng. Là Nguyệt Thực pháp trận. Thấy vầng trăng do vô số bạch sắc huyền quang tụ lại, Lục Bào lão đầu kinh hỉ tột bật kêu lên như thoát khỏi cõi chế. Ngụy Tác, pháp trận này chỉ khiến toàn bộ pháp trận trên pháp khí mất công hiệu, ở đây không cách nào động dụng bất kỳ pháp khí này. Chân nguyên tiêu tan 9 phần, tu vi của tu sĩ tương đương với 1 phần 10 vốn có. Nhưng pháp trận này không tạo thành tổn hại cho tu sĩ cùng pháp khí. Liền đó, Lục Bào lão đầu phi thường sợ hãi kêu lên: Ngụy Tác, mau đi. Pháp trận này đều phối hợp sử dụng với thứ khác, tu vi hiện tại chỉ tương đương với 1/10 bình thường. Dù chỉ là con rối tinh kim thì ngươi cũng không chống nổi. Lục Bào lão đầu vừa dứt lời, như gặp địa chấn, mặt cát sung lên, 14 chỗ quanh ngụy tác sụp xuống, cát chảy như nước, 14 thân ảnh khổng lồ từ dưới đất xâm lên. 14 con tinh kim khôi lỗi cao bằng hai người. Có điều khác với nhân ma phù văn thần tướng là 14 tinh kim khôi lỗi này đều màu đen, không có bất kỳ phù văn quang hoa gì, trông như tượng thật sự. 14 hắc sắc tinh kim khôi lỗi cầm đao, phủ nổi lên khỏi nền cát, thể nổi phát ra tiếng lách cách. A, xong rồi, xong rồi. Không thoát được, cả dưỡng dược quán cũng bị đánh vỡ. Lục bào lão đầu gào lên như khóc, đúng là vết của nào trời trao của ấy, rõ ràng là cơ quát thiết ngấu thường có trong cấm chí của thượng cổ tu đạo giới. Ngụy Tác nhợt nhạt mặt mày, chết dưới tay thứ này đúng là chết không nhắm mắt. Nhưng lúc đó tình cảnh dường gì xuất hiện. Tiếng kim loại vang lên lách cách, 14 hắc sắc tinh kim thiết ngấu có 6 pho bất động, như đã chết, 8 con bước lên một bước, khí thế hung hung định chém Ngụy Tác. 8 tinh kim thiết ngấu còn lại có 3 con lướt lên, thể nội nổ vang như thể bước xa quá nên bị rách nát, nhưng vẫn hoàn toàn bất động. 4 trong 5 con còn lại khi chạy thì thể nội liên tục nổ vang được 5, 6 bước thì đứng lại như không chịu nổi nữa. Con kiên trì được lâu nhất thì đột nhiên nổ bùng một tiếng, cánh tay cầm phủ rơi xuống, tiếp đó chân rụng ra. Tinh kim thiết ngấu này bổ trưởng, vỡ thành mấy mảnh. Tình cảnh này đừng nói Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu, cả Dương Chi Điểu cũng tròn mắt. Có câu chim khôn hơn người, nhưng tình cảnh này thì cả hai đều không khôn. Nhĩ muội yêu ngẩn ra nhìn tinh kim thiết ngấu tan nát, Ngụy Tác và Lục Bào lão đầu cùng kêu lên. Lâu năm quá rồi. Nếu là hơn một vạn năm trước, Ngụy Tác chắc đã lành ít xứ nơ hơn y e u vơ a quy quy nơ năm rồi. Nhân ma thần tướng còn nguyên lành vì có pháp trận chi lực bảo vệ, còn tinh kim thiết ngấu thuần túy nhờ vào cơ quan tu động, nhiều bộ phận chế tác từ tinh kim đặc biệt đều đã rỉ sét, bất động thì không sao chứ động rồi thì vỡ nát ngay. Ngụy Tác chưa kịp cao hứng thì thân thể cứng lại. Một thân ảnh quyến rũ từ rìa cát vàng xuất hiện. Rất có khả năng là nữ tu âm thi tôn quyến rũ âm lệ hoa. Nữ tu xinh đẹp, cả dung nhan và thân thể đều bốc lửa này rõ ràng bị dị cảnh nguyệt thực pháp trận phát động thu hút. Thấy nhi Ngụy Tác ở trong bãi cát vàng, quanh mình toàn là tinh kim thiết ngấu, nàng ta lại lướt vào bãi cát thuộc nguyệt thực pháp trận, nhắm hướng gã. Nữ tử quyến rũ tột bậc này tỏ vẻ đáng thương. So với thần thái cười mỉm tự tin trước đây, từ vưu vật yêu dã đã biến thành mỹ nữ ngây thơ bên nhà hàng xóm. Trình độ biến hóa thần thái và khí chất sơ, sơ quy, y, nơ, a, y, thì ngay cả Ngụy Tác xuất thân gian thương cũng tự than không bằng. Hiện tại vọng khí thuật quét vào, không rõ vì pháp trận hay nàng ta tu luyện thuật pháp ngăn đối phương tra xét mà chỉ thấy hắc quang như nước bao bọc, căn bản không cách nào phán đoán tu vi. Nếu không vì đứng trong tháp lâm xem lén, Ngụy Tác tuyệt đối không thể nào sơ chối nữ tu đáng thương này và kim đan kỳ nữ tu âm lệ hoa đỉnh đỉnh đại danh của âm thi tôn lại. Vị đạo huyên này là tu sĩ hỏa hoàng cung hả? Trong lúc Ngụy Tác bình tĩnh quan sát nữ tu thì nàng ta vì nhìn rõ mặt mũi và y phục gã thì nhanh chóng khôi phục thần thái mỉm cười lúc trước. Từ thiếu nữ hàng xóm thân thiết biến thành vưu vật bốc lửa tột bậc, biến hóa nhanh đến độ không ngờ. Giọng nói từ xa vọng lại thập phần không linh, thoáng chút khàn khàn, chỉ giọng nói cũng chứa nét mị hoặc khôn tả. Tu sĩ hỏa hoàng cung. Ngụy Tác ngẩn ra, ngoài mặt vẫn bình tĩnh, không gật đầu, không phủ nhận, hỏi nữ tu đang đến gần. Cô nương là ai? Chắc đạo huyên không đến nỗi không nhận ra tôi là tu sĩ âm thi tôn chứ. Nữ tu mím môi mỉm cười, chỉ vào pháp y trong tay áo rộng lộ ra đôi tay ngọc, đan với khe hở trên ngực. Có việc gì chăng? Không có gì thì tại hạ đi trước. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh nói xong định đi ngay. Tại nơi thế này, gặp nhau là duyên phận thế nào, đạo hữu thấy tiểu nữ đáng ghét. Không muốn ở lại thêm một chút hả? Nữ tu quyến rũ tột bậc này tỏ vẻ ai oán, nhìn Ngụy Tác rồi bước tới, lộ ra đôi chân trần. Ngụy Tác nhìn vào mục quang nàng ta, trong đôi mắt mỹ lệ là thất sắc quang hoa mê ly từ từ chuyển động, như biến thành một vũng xoáy hút hết ánh mắt và thần hồn người khác vào. Ngụy Tác tỏ vẻ si mê, nhìn cặp chân ngọc như sắc lang nuốt nước bọt. Đạo huynh muốn thế nào? Nữ tu mỉm cười, giọng nói mê hặc, tay đặt lên hai ngọn núi trước ngực, khẽ hé hắc bào thêm một phân. Đạo huynh muốn gì cũng được. Thân thể dưới lớp hắc bào không mặc gì mà chỉ có một cái liếm mỏng như cánh ve, dệt từ tơ vàng. Cái liếm thoạt ẩn thoạt hiện, hai điểm đỏ rực và trốn đen tuyền thần bí đó cũng không bị che kín, càng khiến nàng ta có thêm nét câu hồn đoạt phách. Thật sự muốn gì cũng được. Ngụy Tác nhìn nữ tu bốc lửa đang trần trụi, nuốt nước bọt. Đương nhiên. Nữ tu cười khanh khách, đôi ngọn núi mê hồn lắc lư, hắc sắc pháp y rơi xuống tấm thảm đen dưới đất. Hoàng sa, hắc thảm, nữ tu diễm lệ tột bậc, tình cảnh này khiến người ta không chịu nổi. Được. Ngụy Tác tỏ vẻ chảy nước bọt đi tới. Ngươi định làm gì? Nhưng rồi nữ tu diễm lệ tột bậc không tin nổi chừng lớn mắt. Ngụy Tác gật đầu, chụp lấy hắc sắc pháp y của nàng ta rồi chạy ngay. Cô nương không phải bảo muốn gì cũng được hả? Ngụy Tác vừa vo hắc sắc pháp y nhét vào ngực vừa bảo nữ tu còn chưa kịp phản ứng. Cô nương rộng rãi quá, đa tạ. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 316. Mao điếu nha. Ngươi. Nữ tu trần trụi quyến rũ này vốn cho rằng Ngụy Tác là hạng gà mờ, định khiêu khích thêm thì chợt thấy hai mắt gã trong veo, bất giác tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười. Tiểu hoại đản, thư thư còn có y phục trên mình có cần không? Giọng nói mê hồn vang lên, nữ tu cởi nốt cái yếm mỏng như cánh ve xuống, ném cho Ngụy Tác. Đôi ngọc thỏ không bị ướt thúc lại lắc lư còn lớn hơn lúc trong áo ngực. Được thôi, đa tạ. Ngụy Tác vung tay tiếp lấy tấm áo, nói xong thì thân ảnh vẫn liên tục lướt lùi lại. Không cần thứ này của thư thư hả? Tuy trần trụi thân thể dụ hoạt tột bật lộ hết ra ngoài nhưng nữ tu như không thấy gì, mà lớn ngực, phất tay ngọc thập phần ưu nhã bắn hắc khí đang quay tít về phía Ngụy Tác lui nhanh. Không cần. Ngụy Tác vung tay, bạch sắc băng long nhỏ xíu hiện ra, va vào hắc khí, chát. Bạch sắc băng long bị đánh tan, nhưng không tổn thất bao nhiêu uy năng bắn vào mặt Ngụy Tác. Tuy nhiên bất kỳ tu sĩ nào ở trong Nguyệt Thực Đại Trận thì tu vi chỉ tương đương với 1/10 vốn có, không thể phát pháp khí. Ngụy Tác là thiên cấp công pháp, tu vi phân niệm cảnh tứ trọng. Nhưng uy năng thi phóng thuật pháp kém hẳn đối phương thì tu vi và thân phận của nữ tu này hiện rõ. Âm lệ hoa. Nữ tu trần trụi này chính thì kim đan kỳ nữ tu duy nhất của Vân Linh Đại Lục Bắc Bộ. Âm lệ hoa. Nữ tu này với cùng tu vi danh đồng Vân Linh Đại Lục, hiện tại trần trụi đứng trước mặt Ngụy Tác. Chỗ nào cần phòng thì phòng, cần lõm thì lõm, không cần có mỡ thừa thì một tí cũng không, cả gò đen thần bí đó cũng đậm hơn một chút thì quá, nhạt đi một chút thì thiếu, hoàn toàn xứng danh hoàn mỹ. Nhưng bạch sắc băng long của Ngụy Tác dễ dàng bị thuật pháp của kim đan kỳ nữ tu hóa giải, sắc mặt gã vẫn không có gì thay đổi. Ngoài thân thể gã đột nhiên xuất hiện một hoàng sắc quang tráo có phù văn như vạn niên thanh. Đồng thời, một vật từ dưới mình Ngụy Tác thò ra là dương chi điểu, phù. Dương chi điểu phun ra kim sắc quang diễm, cùng lúc đó, phía dưới Ngụy Tác vốn trống trơn lại xuất hiện vô số bạch sắc phong nhận. Hắc khí đánh vỡ băng long thì bị kim sắc hỏa diễm và bạch sắc phong nhận xung kích. Không đánh trúng hoàng sắc quang tráo của Ngụy Tác, thân đã nhanh chóng tiêu tan. thấy Ngụy Tác thi triển hoàng sắc quang cháo và dễ dàng bị hóa giải, nữ tu Diễm Lệ vốn lớn ngực mỉm cười chợt rúng động, tỏ rõ thần sắc không tin nổi. Các hạ tên gì? Quan hệ thế nào với Hiên Viên lão tổ? Mau điếu nha. Ngụy Tác vẫn lao nhanh, gã và con chim nhanh chóng biến thành một điểm đen, giọng gã từ xa vọng lại. Mau điếu nha. Âm Lệ Hoa Tần Trụi sững sờ, lặp lại một lượt, bất giác nghĩ sao trên đời lại có cái tên cổ quái như thế, rõ ràng sử dụng thiên cấp phòng ngự công pháp xưa nay không truyền ra ngoài của Hiên Viên lão tổ, nhưng chưa từng nghe nói trong số thân truyền đệ tử của ông ta có tu sĩ trẻ tuổi nào họ Mao. Lặp lại cái tên đó xong, nữ tu thân hình bốc lửa như nhận ra nhìn xuống. Tức thì ban nãy còn trần trụi đuổi theo truy sát Ngụy Tác mà không đỏ mặt thì giờ sắc mặt nàng ta chợt hơi đỏ lên. Trên bắp đùi trắng như ngọc có một sợi tơ đen khẽ lắc lư. Tiểu hoại đản. Nữ tu tựa hồ hơi động tay, sợi tơ đen hóa thành tro, mặt hơi đỏ rồi tỏ vẻ giờ khóc giờ cười. Thân là tu sĩ kim đan kỳ, vưu vật này không có bao nhiêu địch thủ. Vốn cho rằng thanh niên áo xanh này là tu sĩ hỏa hoàng cung, tựa hồ tu vi chỉ phân niệm cảnh nhất trọng nên mới yên tâm vào trận. Vốn nàng ta thấy tu sĩ này trẻ tuổi khí độ bất phàm, muốn xem có thú vị không thú vị thì nếm thử, không thì giết đi. Trên đời nam tu phân niệm cảnh vô vị nhiều không kể xiết. Âm Lệ Hoa rất tin vào sắc đẹp và thân thể ở Vân Linh Đại Lục Bắc Bộ chư thành. Sắc đẹp của nàng ta hàng đầu, hà huống còn luyện một môn mị hoặc bí thuật chuyên dùng câu dẫn nam tu là đoạt phách pháp đồng. Đừng nói tu sĩ tầm thường, dù kim đan kỳ lão quái mà nhìn vào ma nhãn của nàng ta cũng sẽ sắc tâm đại động, quên hết mọi thứ lao tới. Nàng ta không ngờ rằng thanh sam tu sĩ trẻ tuổi này lại không bị sắc đẹp và ma nhãn lay động, không sắc tâm đại động nhảy lên đòi giao hợp mà cuốn hết rồi chạy. Từ lần giao thủ vừa rồi, nàng ta cảm giác được thanh sam tu sĩ trẻ tuổi là tu sĩ thiên cấp công pháp, tu vi phân niệm cảnh tứ trọng. Thế cũng không có gì, gã còn có hai con yêu thú thực lực lục cấp trở lên. Một con lại ẩn hình tại pháp trận, nàng ta không đoán được là yêu thú gì, thật quá dữ dội. Thực lực như đối phương trong pháp trận này mà cứ đuổi theo, không những không dám chắc đối phó được tu sĩ trẻ tuổi này mà thậm chí rất có khả năng bị ẩn hình yêu thú đánh lén, mất mạng như chơi. Một kim đan kỳ đại tu sĩ lại bị đối phương quay cho tơi tả, chỉ còn lại một món y phục. Âm Lệ Hoa dù nghĩ kỹ mọi bề cũng không lường trước được việc này, làm sao lại không giở khóc giở cười. Y dùng thuật pháp của Hiên Viên lão đầu, lâu nay ta không rời Âm Thi Tông, không rõ Hải Tiên Tông mọc ra một thiên tài tu sĩ. Xem ra Hiên Viên lão đầu đã nhận được tin. Âm Lệ Hoa sờ khóc sờ cười tì tay lên cầm có vẻ nghĩ ngợi một chút, đoạn mỉm cười, nhìn theo hướng Ngụy Tác biến mất, mím môi lại mắng là tiểu hoại rồi lẩm bẩm. Tiểu hoại đàn, nhất định phải nếm xem ngươi thế nào. Trong lúc Âm Lệ Hoa trần trụi mỉm cười, Ngụy Tác đang ở trong một bồn địa ngập nước vàng. Lưng chừng không lơ lửng quang hoa trong veo màu hồng thập phần dịu dị. Ngụy Tác cực kỳ cẩn thận đi theo một hướng, cứ đi mấy bước lại rẽ hướng, xem ra lục bào lão đầu hiểu cấm chế này nên chỉ đạo gã. Sau một tuần hương, Ngụy Tác T-T-H-A-B. Phần thuận lợi đi qua bồn địa, trước mặt gã là một ngọn núi đen. Đợi khi nhìn lên ngọn núi, trong mắt Ngụy Tác xuất hiện thần sắc kinh hãi. Từ lưng núi trở lên đều được điêu khắc, nửa trên ngọn núi được điêu khắc thành một tòa cung điện. Ngọn núi này cao hơn 400 trượng, rộng mười mấy dặm, nửa ngọn núi được điêu khắc thành cung điện. Vì bố trí nhiều pháp trận nên hôi sắc vân vụ liễu nhiễu, khí thế cực độ kinh nhân. Hít sâu một hơi, Ngụy Tác lau mồ hôi, lấy nạp bảo nang từ y phục của Âm Lệ Hoa ra. Cũng may gã quen nhìn dung nhan cơ nhã khuyên quốc khuyên thành, lại có thần thức mạnh hơn Âm Lệ Hoa và có lục bào lão đầu nhắc nhở nên không bị sắc đẹp và mỹ công mê hoặc, không thì đã bị Âm Lệ Hoa ăn tươi. kim đan kỳ nạp bảo năng, lần đầu tiên gã lấy được. Nạp bảo năng của âm lệ hoa xanh biếc cực nhỏ nhưng linh khí còn hơn cả cao giai nạp bảo năng của gã. Lục bào lão đầu kiểm tra kỹ, xác định cao giai nạp bảo năng này không có cấm chế, ngụy tác bèn lấy sạch mọi thứ của âm lệ hoa trong đó ra. Nạp bảo năng này không có nhiều thứ, nhưng vừa xuất hiện thì mắt ngụy tác sáng lên. Bắt mắt nhất là một viên lăng hình hồng sắc bảo thạch dài cả thước, hồng quang cực kỳ sáng lạn, cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Hồng quang này khiến ngụy tác khẳng định ánh sáng trên tế đài là do nó phát ra. Vật thứ ai thu hút ánh mắt gã là ba thanh bạch sắc cốt kiếm đầy hỏa diễm phù văn, là bạch cốt lãnh hỏa, khi dồn chân nguyên vào sẽ hóa thành bạch sắc băng hàn hỏa diễm. Thông thiên chi lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 317 Huyết Tinh Thạch. Ngụy Tắc nheo mắt, lấy viên bảo thạch hồng quang cực kỳ chói lòa lên xem kỹ. Dù là linh quang kinh nhân của bảo thạch này hoặc sáng vẻ âm lệ hoa hớn hở khi lấy được nó đều khiến gã khẳng định nó bất phàm. Đến gần thì mùi máu tanh sộc vào mũi gã. Trong bề mặt trong veo lại thập phần nhu hòa, tạo cho người ta cảm giác là hồng sắc dịch thể. Đây là huyết tinh thạch. Giọng lục bào lão đầu tiên kinh nghi, rồi khẳng định hoa hoa kêu lên. Huyết tinh thạch. Lão đầu, đây là huyết tinh thạch. Ngụy Tác cũng không tin nổi, hô khẽ. Chắc không sai. Thử dồn chân nguyên xem. Lục bào lão đầu hoa hoa kêu to. Ngụy Tác dồn chân nguyên vào bảo thạch rực hồng quang. Gã dồn tử sắc chân nguyên vào, hồng sắc bảo thạch chợt mờ bớt hồng quang, bên trong ngập tử quang như đang tiến hành chuyển biến huyền ảo tột bậc. Mấy tích tắc sau, hồng sắc bảo thạch chảy ra một giọt hồng sắc linh dịch đặc sệt. Giọt hồng sắc linh dịch có mùi máu tanh nhàn nhạt, ẩm ướt có mùi u lan. Giọt hồng sắc linh dịch nhỏ ra, lục bào lão đầu hớn hở, hoa hoa loạn kêu lên. Tam thanh thánh huyết. Ngụy Tác, đây là tam thanh thánh huyết, thiên cấp liệu thương thánh dược. Nhục thân bị thương thế nào cũng chỉ cần tâm mạch không trọng thương, dù mới chết thì chỉ một giọt là cứu được. Huyết tinh thạch. Mắt Ngụy Tác hiện rõ thần sắc kinh hỉ tột bậc. Nhanh chóng lấy ra một bạch sắc ngọc bình cho hồng sắc linh dịch vào. Giọt hồng sắc linh dịch nhỏ ra, hồng quang của hồng sắc bảo thạch ảm đạm hẳn. Hiện tại không cần lục bào lão đầu nói, Ngụy Tác đã hiểu rõ bảo thạch này là gì. Trước đây gã đọc được trong sách cổ giới thiệu về tinh thạch kỳ dị này. Huyết tinh thạch là do xương cốt của viễn cổ cửu cấp cao giai yêu thú lục sực huyết phượng hóa thành. Nghe nói cửu cấp tối đỉnh giai yêu thú thực lực kinh nhân này khi thọ niên gần hao tận thì đều bay về nơi cố định gửi nắm xương tàn. Lâu dần, ở nơi vùi chôn nhiều xương cốt lục sực huyết phượng sẽ hình thành tinh thạch kỳ dị này. Lục sực huyết phượng theo điển tịch ghi lại thì dùng huyết dịch cao giai yêu thú làm ăn, tinh thạch kỳ dị này có uy năng hấp nạp huyết dịch yêu thú. Giết xong một con mà đặt tinh thạch cạnh nó thì máu sẽ nhanh chóng bị hút sạch. Hút đủ yêu thú huyết dịch, tinh thạch này được tu sĩ dồn chân nguyên thì sẽ chuyển hóa, chảy ra tam thanh thánh huyết. Hồng sắc linh dịch, tam thanh thánh huyết, có tác dụng tu bổ với nhục thân tu sĩ, là thiên cấp liệu thương thánh dược, dược hiệu cực kỳ kinh nhân. Tinh thạch này chân quý tột bậc, tại thượng cổ tu đạo giới cũng hiếm hoi như tử hồ hoa, có một viên thì khi cần thiết có thể giữ mạng hoặc cứu bạn. Không ngờ tế đàn lại đặt bảo vật này. Vốn Ngụy Tác rất thèm bảo vật trên tế đàn nhưng e dè thực lực của âm lệ hoa định lén bỏ đi, không ngờ âm lệ hoa lại dâng bảo vật vào tay gã. Thu bảo vật lại, Ngụy Tác nhanh chóng kích phát ba thanh bạch sắc cốt kiếm. Quả nhiên, ba cây kiếm đầy hỏa diễm phù văn hóa thành ba làn bạch sắc hỏa diễm. Từng làn hàn ý kinh nhân từ bạch sắc hỏa diễm phát ra, không khí nhanh chóng kết thành băng hoa. Ngụy Tác dùng chân nguyên bao lấy ba làn bạch cốt lãnh hỏa kỳ dị quấn lại thành một ngọn to hơn. Ngụy Tác chỉ tay, bạch cốt lãnh hỏa đánh xuống nền đá. Bốp! Bạch cốt lãnh hỏa như cắt vào đậu hũ, dễ dàng phá được lớp đá rồi quanh đó đồng một tầng xương trắng trong vòng 5-6 trượng đông cứng lại. Tích tắc, bạch cốt lãnh hỏa thu hồi thì tất cả đã nát vụn. Ngụy Tác tùy ý phất tay, bụi bay phơi phới, xuất hiện một hố sâu 7-8 trượng. Trong mắt Ngụy Tác tỏ vẻ kinh hãi. Tại chập khí hải, gặp tu sĩ xóa tóc cưới, Long Diên, Ngụy Tác được biết bạch cốt lãnh hỏa có thể cộng lại. Gã đã thử, uy lực một làn bạch cốt lãnh hỏa tương đương với một món linh giai hạ phẩm pháp bảo. Vốn Ngụy Tác tưởng tượng rằng uy lực bạch cốt lãnh hỏa có thể hợp lại nhưng không quá mạnh. Giờ lấy được ba ngọn của âm lệ hoa thì thử xem uy năng, không ngờ lại cao hơn cả linh giai trung phẩm pháp bảo. Cộng thêm một ngọn gã sẵn có thì sẽ đạt đến uy năng linh giai thượng phẩm pháp bảo. Với uy năng này cộng lại thêm mấy ngọn bạch cốt lãnh hỏa chẳng phải sẽ đạt đến đạo giai pháp bảo sao? Ngụy Tác chợt nảy ra ý nghĩ kinh hãi đó, nhưng không rõ rằng bạch cốt lãnh hỏa luyện chế không dễ. Trong tay tu sĩ kim đan kỳ của Âm Thi Tông cũng chỉ có 3-4 ngọn. Kỳ Tử Vũ vì là con riêng của Âm Mị Ly nên mới có một ngọn. Bạch cốt lãnh hỏa còn quý hơn Tử Ma Anh nhiều. Tiên cổ tu sĩ đó cũng không hiểu uy lực chân chính của bạch cốt lãnh hỏa, bang công đã không dám nói là gom 30 kỷ ngọn thì y bỏ chạy, với tu vi của y chỉ cần gom được 7-8 ngọn là đủ lấy mạng. Bạch cốt lãnh hỏa bay lại trước mặt Ngụy Tác, biến thành 3 ngọn rồi trở lại hình dạng 3 thanh bạch sắc cốt kiếm. Ngụy Tác hơi trầm ngâm, hiểu uy lực bạch cốt lãnh hỏa cộng lại tuy mạnh nhưng kích phát lại cần thời gian, không thể coi là con bài tẩy để khi cực chẳng đã sẽ lấy ra hạ đối thủ, chỉ khi nào đấu pháp mà không nguy hiểm đến tính mạng mới sử dụng. Trừ huyết tinh thạch và 3 ngọn bạch cốt lãnh hỏa, nạp bảo nang của âm lệ hoa còn một lá bạch quang trường phan, một mặt lục sắc viên bát, một tấm hoàng sắc ngọc phủ, một thanh sắc đan bình và một linh thạch đại. Thu 3 ngọn bạch cốt lãnh hỏa lại, Ngụy Tác cầm hoàng sắc ngọc phủ lên, thần thức quét vào, sắc mặt lại biến đổi. Hoàng sắc ngọc phù ghi lại địa đồ tiểu thiên giới nhưng số lượng khu vực cực ít, chỉ là một góc của một phần bên ngoài, là nơi người Âm Thi Tông đã tra xét. Thanh sắc tháp lâm, hoàng sa sa mạc hay hắc sắc cử điện gã đang đứng đều không có trong địa đồ. Hiển nhiên Ngụy Tác đã vào trong sâu tiểu thiên giới, xem ra có hay không có địa đồ này cũng thế. Thu hoàng sắc ngọc phù lại, Ngụy Tác nhìn là bạch quang trường phan và mặt lục viên bát. Bề ngoài hai món pháp bảo này khiến gã nhíu mày. Bạch quang trường phan vẽ hình bạch cốt thi sơn, trên núi đủ các loại các dạng hình người cong queo như ở Tỳ địa ngục. Mặt lục sắc viên bát có vô số phù văn phượng ảnh như vạn phượng đi trong đêm. Thường thì pháp khí mà nữ tu xinh đẹp tu vi cao tuyệt sử dụng đều rất đẹp đẽ. Nhưng hai món pháp bảo của âm lệ hoa ngập âm khí, thập phần dường dị, nhìn vào là khó chịu. Ba ngọn bạch cốt minh hỏa đối với kim đan kỳ đại tu sĩ như âm lệ hoa uy lực khẳng định không đủ. Nhưng ngoài bạch cốt lãnh hỏa thì nàng ta còn hai món pháp bảo chứng tỏ phẩm giai đều bất phàm. Xác định giá hai món pháp bảo không có cấm chế đặc biệt nào, Ngụy Tác thử kích phát hai món. Chân nguyên dồn vào bạch quang trường phan, bạch sắc quang hoa rung lên, không phản ứng gì, có vẻ pháp bảo này có cách điều khiển đặc biệt. Chân nguyên dồn vào mặt lục sắc viên bát phượng ảnh trùng trùng thì trận lục quang rực lên, tiếng phượng khóc thê thiết vang lên, lục quang phượng ảnh liên miên tràn ra cơ hồ tích sau trong vòng 5-60 trượng trước mặt gã toàn là phượng ảnh. Âm khí lợi hại quá. Ngụy Tác, pháp bảo này ít nhất cũng có uy lực đạo giai hạ phẩm. Giọng lục bảo lão đầu hoa hoa kêu lên. Ngụy Tác gật đầu tâm niệm máy động, toàn bộ lục sắc phượng ảnh hữu thu về mặt lục sắc viên bát. Gã biết viên bát là một món pháp bảo thuộc loại công kích. Thu hai món pháp bảo lại, Ngụy Tác mở thanh sắc đan bình và linh thạch đại, đan bình đựng hơn 10 viên nhũ bạch sắc đan dược, là thiên nguyên bổ chân đan có dược lực gấp 10 lần hồi nguyên đan. Linh thạch đại của tu sĩ kim đan kỳ quả nhiên thập phần kinh nhân, có hơn 5.000 viên thượng phẩm linh thạch, tương đương với thì 50 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Cơ Nhã thu hết mọi thứ xong, gã lại vận chân nguyên gọi to mấy lần, không thấy phản ứng gì mới lướt về phía hắc sắc cử điện. Thông thiên chi lộ, tác giả vô tội, thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 318, Đại Hắc Thiên Điện. Lối vào hắc sắc cử điện không có cả cửa, là một động khẩu cao mấy trượng gầm gào hắc phong. Đến chỗ vào điện, Dương Chi Điểu vẫy vẫy cánh, làm động tác đầy nhân tính hóa báo cho Ngụy Tác biết hắc phong có nguy hiểm. Ngụy Tác gật đầu kích phát hắc thủy liên và thanh bạch sắc linh quang quang cháo rồi thử ấm vào hắc phong. Chát, chát, chát, chát. Từng làn hắc phong xung kích tại thanh bạch sắc linh quang quang cháo, liên tục nổ vang. Ngụy Tác nhíu mày, tỏ rõ thần sắc trù trừ. Hắc phong thổi ra có uy năng bán linh giai, vào hắc sắc cử điện tương đương với liên tục bị bán linh giai pháp khí công kích. Tòa điện này lớn như vậy, vào rồi không rõ mất bao nhiêu thời gian mới ra được. À, đột nhiên, Ngụy Tác hơi đổi sắc. Trong điện hình như có tiếng pháp thanh, chỉ là cách xa cộng thêm hắc phong gào rú nên nhất thời không đoán được phương vị cụ thể. Thoáng do dự một chút, Ngụy Tác lao về phía động khẩu đang gầm gào hắc phong. Tiểu thiên giới quá rộng, kinh qua ngần ấy khu vực, Ngụy Tác đã khẳng định cứ đi theo một hướng mà tìm Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi thật quá viển vông. Hiện tại quan trọng nhất là xác định xem mình đang ở đâu trong tiểu thiên giới. Địa bộ của Âm Lệ Hoa nhắc nhở gã nên bắt một hai tu sĩ âm thi tông, chưa biết chừng lại hữu dụng. Ngụy Tác lướt và hắc sắc cử điện thì trong hạp cốc đầy hoàng sắc vân vụ đột nhiên vang lên tiếng nổ kịch liệt, rồi quang diễm kinh nhân xuyên qua vân vụ. Một toán tu sĩ âm thi tông xông ra. Toán tu sĩ âm thi tông có tới 12 lớp, phần lớn tu vi phân niệm cảnh nhất trọng và lưỡng trọng, kém nhất cũng là tu vi chu thiên cảnh ngũ trọng. Toán tu sĩ này ở ngoài là một thế lực kinh nhân, nhưng lúc này lại đang sợ mất mật, kinh hãi vô ngần. Bốp! Toán tu sĩ âm thi tông xông ta thì không hề có dấu hiệu gì, nhưng linh quang quang cháo của một tu sĩ đột nhiên vỡ vụn, ngực y thủng một lỗ, cơ hồ bị một bàn tay vô hình xuyên qua. A! Mọi tu sĩ âm thi tông kêu lên kinh hãi tột bậc, toàn bộ pháp bảo đổ hết vào tu sĩ này. Thi thể tu sĩ này trong tích tắc bị các loại quang hoa tràn ra đánh thành tro. Cơ hồ đồng thời, lại có tiếng hô lên thê thảm, sau lưng một tu sĩ âm thi tông lại thủng một lỗ. Sắc mặt mọi tu sĩ khác nhợt đi, chạy trốn khắp bốn phương tám hướng. Máu lói lên liên tục, các loại linh quang quang cháo và các loại pháp khí phòng ngự đều biến thành giấy bồi, nối nhau rách toạc. Liên tục ngã xuống 7-8 thi thể thì mới có bốn tu sĩ âm thi tông chạy thoát. Bốn tu sĩ âm thi tông chạy xa thì thi thể của tu sĩ ở cửa cốc có lam quang lói lên, từ thi thể bò ra một yêu thú kỳ dị. Nó đứng như người, mắt hơi vàng, tay chân tương tự người, chỉ là lưng hơi còng, đầu là đầu cóc bèn bẹt. Pụ pụ. Yêu thú gầm khẽ về hướng bốn tu sĩ âm thi tông bỏ chạy, con mắt vàng đục tỏ vẻ nghĩ ngợi. Liền đó, nó tùy tiện chụp tâm phí của mấy thi thể tu sĩ dưới đất lên ăn đoạn lắc mình, lướt đi như thuấn di đuổi theo một tu sĩ âm thi tông. Lam quang ánh lên, thân ảnh yêu thú kỳ dị mờ dần rồi trong veo, tan biến trong không khí. Cùng lúc, Ngụy Tác vào một nơi trong hắc sắc cử điện cũng có tiếng tu sĩ đang trò chuyện. Yêu hiền đệ, xem ra nơi này là Đại Hắc Thiên Điện. Qua đây chắc là Phong Ma Sơn và Đạo Huyền Điện. Chỗ có thanh âm phát ra là một đại điện không rõ, bốn bức tường rèn từ hắc sắc tinh kim gì. Trên một bức tường khắc 9 ma thần phù văn trán, mỗi ma thần đều khảm một viên bạc sắc tinh thạch cỡ nắm tay. Phù văn nào cũng có hắc quang lưu động, tự thành một pháp trận. Hai tu sĩ trong gian đại điện này, linh khí trên đầu một người hóa thành hình bảo tán, người còn lại có linh khí xích hồng sắc, ngưng thành từng thanh hỏa diễm tiểu kiếm. Hai tu sĩ này là kim đan kỳ đại tu sĩ dẫn người hỏa hoàng cung đến đây. Chắc không sai. Âm nhu tu sĩ mặc nguyệt bạch sắc pháp y gật đầu tỏ vẻ hưng phấn. Xem ra Ẩm Thi Tông chưa đến đây. Chúng không ngờ rằng hỏa hoàng cung từ mấy trăm năm trước đã lấy được cổ quyển địa đồ tiểu thiên giới. Chỉ đợi ngày tiểu thiên giới xuất thế. Tu sĩ thô kệch mặc xích hồng sắc pháp bào đắc ý nhìn ngân sắc quyển trục sách nửa trong tay, lại nhìn bức tường đầy ma thần phù văn, nói đầy thâm ý. Đại hắc thiên điện cũng có mấy bảo vật. Âm nhu tu sĩ gật đầu, không nói thêm gì, vung tay tế xuất 7 lá bạch sắc trận kỳ. 7 lá bạch sắc trận kỳ lơ lửng trước mắt, thoáng sau phát ra bạch sắc hà quang diễm lệ nối nhau, hình thành một quang tráo hình cầu, phủ lên bức tường đầy ma thần phù văn. Bạch sắc hà quang bao trùm bức tường, hắc quang đột nhiên bắn ra, 9 ma thần như sống lại, há miệng hút lấy bạch sắc hà quang. 7 lá bạch sắc trận kỳ rực hào quang có vẻ không bằng 9 ma thần đang nuốt. Thấy thế, âm nhu tu sĩ không đổi sắc, chỉ vẩy mạnh tay, xoạt. Một sải bạch quang từ trước mặt bắn lên, nổ vang chói lói, lao vào bức tường. Đồng thời, tu sĩ mặc xích hồng sắc pháp bào tế xuất một chiếc tử sắc tiểu chung. Cái chung có 3 phù văn hình tam thanh phun ra tử sắc hỏa lãng kinh nhân. Tích tắc sau, bạch quang và tử sắc hỏa lãng xung kích vào bức tường. Ầm! Tiếng nổ kinh thiên động địa từ tam sắc quang hoa va chạm phát ra. Hắc quang trên bức tường tinh kim màu đen rung lên, tựa hồ không chịu nổi mà tiêu tan. Chát! Âm nhu tu sĩ phát ra bạch quang cắm vào tường, là một cây thương bạch kim, lộ ra nửa cán. Thần thức máy động, bạch sắc tiểu thương dài 3 thước lại bay ra, liên tục sáng lên tường. Pháp bảo này và tử sắc hỏa lãng liên tục xung kích, ầm một tiếng bức tường tan vỡ. Phía sau là một dãy vật đã trích xuống, chứa đầy hắc hồng sắc quang mang. Thông đạo lộ ra, hai tu sĩ tỏ rõ thần sắc kinh hỉ, bố trí của đại hắc thiên điện giống với cổ quyển địa đầu ngận của họ. Dị biến chợt phát sinh. Hắc khí như làn sóng đột nhiên từ thông đạo tràn ra, cuốn tới hai tu sĩ. 7 lá bạch sắc trận kỳ lơ lửng trước mặt cả hai không kịp thu lại, bị hắc khí phun trúng thì tan linh quang, bốc khói như bị đốt cháy, rơi ngay xuống đất. Hắc khí tràn ra, một yêu thú quái dị tột xuất hiện trước mắt hai tu sĩ. Yêu thú này như cáo sấu đứng thẳng được, da cũng sần sùi như thế, có cả đuôi, có điều đầu lại là hai cái đầu sói hung ác. Thấy yêu thú xuất hiện là 7 lá bạch sắc trận kỳ bị hủy, trong mắt âm nhu tu sĩ xuất hiện thần sắc kinh giận tột bậc. Vung tay điểm ra, bạch sắc tiểu thương lói lên, biến hóa thành bạch quang giáng vào được nó. Bục! Yêu thú có lớp da trông như cá sấu này không có gì đặc biệt, bạch sắc tiểu thương đánh trúng nó liền bị bắn đi. Hai tu sĩ kim đan kỳ đều kinh hãi. Hai làn hắc khí đồng thời từ mồm yêu thú phun ra chúng bạch sắc tiểu thương. Bạch quang của ngọn thương ảm đạm đi nhiều. Thật ra là gì nhỉ? Tu sĩ thô kệch mặc xích hồng sắc pháp bào biến hẳn sắc mặt, cái chun lại tràn ra từ sắc hỏa lãng. Người khác có lẽ không rõ bạch sắc tiểu thương của âm nhu tu sĩ là pháp bảo gì, nhưng y thì hiểu bạch sắc tiểu thương tên đế hồn đạo cấp trung giai pháp bảo thật sự. Vậy mà pháp bảo này không đả thương được yêu thú quái gì, linh khí còn bị giảm đi, như thể tổn hại. Cả đạo cấp trung giai pháp bảo đều không cách nào công phá nổi phòng ngự, lẽ nào yêu thú này là thất cấp trung giai trở lên? Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 319, Kim Đan. kim đan. Hai cái đầu sói của yêu thú đồng thời phun ra hắc khí, rằng co với tử sắc hỏa lãng một chốc, uy năng lại có vẻ cao hơn, ép hỏa lãng lùi lại. Âm nhu tu sĩ vội vỗ lên nạp bảo nang. Pháp bảo viên bàn trông cực kỳ cổ kính lơ lửng trước mặt, có bốn cổ thể phù văn, sinh tử, hưu thích chân nguyên dồn vào thì pháp bảo này bừng lên bạch sắc quang trụ, giáng vào yêu thú dường gì, chát. Bạch sắc quang trụ đánh thủng hắc khí, giáng vào ngực yêu thú dường gì. Thân thể yêu thú dường gì xứng lại, bị bạch sắc quang trụ đẩy lùi lắc lư nhưng không hề bị thương, hắc khí trong hai cái đầu sói phun ra không ngừng. Âm nhu tu sĩ và tu sĩ thô kệch mặt xích hồng sắc pháp bào nhìn nhau, tỏ rõ thần sắc kinh hãi. Yêu thú này thực lực cao hơn lục cấp cao giai, thuật pháp và lực phòng ngự hoàn toàn không kém gì một tu sĩ kim đan nhất trọng. Hắc khí phun ra cũng như âm lân xa có tác dụng ô uế đốt thiêu pháp bảo nhưng uy năng không rõ cao hơn bao nhiêu lần. Hai tu sĩ kim đan kỳ, dù ai đan độc gặp phải nó cũng không phải đối thủ. Hai kim đan kỳ đại tu sĩ kinh nghiệm đối địch phong phú vô vàn, nhìn nhau rồi không tế xuất pháp bảo, duy trì uy năng của viên bàn pháp bảo và tử sắc tiểu trung đoạn dùng thuật pháp tấn công yêu thú. Tu sĩ thô kệch mặt xích hồng sắc pháp bảo đột nhiên chảy từ lỗ mũi ra hai làn kim sắc hỏa diễm, hóa thành hai con rắn vàng nhỏ xíu. Âm nhu tu sĩ vung tay, vô số bạch sắc quang hoa hình nấm liên miên đổ tới. Lưỡng đạo thuật pháp thi triển ra, yêu thú dường gì dù có thực lực không kém gì tu sĩ kim đan nhất trọng cũng không địch nổi, hắc khí bị ép lùi ngay. Hắc khí bị ép cách yêu thú chỉ một trượng thì cách đầu bên trái của nó đột nhiên ra một viên lam sắc yêu đan, lam sắc đan dịch ngưng thành vô số lam sắc tiểu tiễn bắn vào hai đối thủ. Hai tu sĩ kim đan kỳ biến hẳn sắc mặt, yêu thú này cũng có thuật pháp lợi hại như thế, không kém gì hai tu sĩ kim đan nhất trọng, dùng nội đan đan dịch kích phát thuật pháp đương nhiên càng lợi hại. Âm nhu tu sĩ vuốt lên viên bàn pháp bảo trước mặt, phù văn chữ, sinh, dược quang hoa, bạch sắc quang chủ thu lại, hình thành một bạch sắc quang cháo bên ngoài y và tu sĩ mặc xích hồng sắc pháp bảo. Đồng thời, tu sĩ thô kệ cũng như lâm đại địch, song thủ bắt pháp quyết, ngưng thành một vũng xoáy trước mặt toàn là kim sắc hỏa diễm. Bốp, bốp, bốp, bốp. Lam sắc tiểu tiễn xung kích vào bạch sắc quang cháo nổ vang, nhưng bất ngờ là uy năng của lam sắc tiểu tiễn cũng chỉ như hắc khí, không phá được phòng ngự của bạch sắc quang cháo. Tình hình không hợp lý này khiến cả hai hoài nghi không hiểu yêu thú này có âm mưu phủ kế gì chăng. Yêu thú chợt quay lại, hóa thành hôi sắc độn quang lao vút vào thông đạo, đuổi. Âm nhu tu sĩ hơi ngẩn ra quát khẽ rồi cùng tu sĩ thô kệch mặt xích hồng sắc pháp y đuổi theo trong thông đạo. Bất luận yêu thú này là lục cấp cao giai yêu thú trưởng lão cấp, thất cấp đê giai hoặc thì thất cấp trung giai yêu thú, chí ít thực lực cũng đạt đến thất cấp. Bỏ qua mọi nguyên liệu trên mình nó, chỉ lớp ra mà đem luyện chế tất sẽ được một món pháp y uy năng phòng ngự đạt đến đạo giai trung phẩm. Tốc độ của yêu thú không bằng hai tu sĩ kim đan kỳ, rẽ qua 7-8 thông đạo thì cả hai đều tỏ vẻ hớn hở, cả hai cách nó không đầy 50 trượng. Hai tu sĩ kim đan kỳ không phát giác rằng yêu thú đang bỏ chạy kia không ngừng cầu viện, không phát ra tiếng động nhưng lúc nó há miệng, phía trước lại dấy lên sóng âm trong veo. Lại qua một ngã rẽ, phía trước chợt sáng lên, xuất hiện một lối thoát. Yêu thú phấn chấn tinh thần lao tới. Bên ngoài là một sơn cốc mười mấy dặm, trong cốc có một phế khư gồm hơn 10 gian điện. Hơn 10 gian nhà đổ nát đầy cỏ dại, có một quảng trường nhỏ phía trước, ở đó còn mấy cây bạch sắc tinh trụ nguyên vẹn, trên trụ là phù văn huyền ảo, khác nào một pháp trận. Âm nhu tu sĩ và tu sĩ thô kệch mặc xích hồng sắc pháp y lao ra, thấy cảnh tượng thì tỏ rõ thần sắc kinh nghi. Yêu thú quái gì vốn đang bỏ chạy chợt dừng lại, bốn con mắt xám xịt ánh linh lánh quang, hoàn toàn bất động nhìn hai tu sĩ kim đan kỳ lướt tới. truyền tống pháp trận. Hai tu sĩ cả kinh vì nơi giống như pháp trận chợt xấy lên tầng tầng bạch sắc linh quang. Bạch sắc linh quang lấp lánh khiến hai tu sĩ kim đan kỳ cơ hồ khẳng định pháp trận này là một truyền tống pháp trận. Truyền tống pháp trận ở trong phế tư mà vẫn nguyên vẹn. Lúc này còn ai dùng truyền tống pháp trận này truyền tống đến? Bạch sắc linh quang lấp lánh, mấy tích tắc sau thì tan đi, nhưng trong truyền tống pháp trận không xuất hiện bất kỳ thân ảnh nào. Hai kim đan kỳ đại tu sĩ càng kinh nghi bất định. Lúc đó, yêu thú quái dị đứng trên quảng trường trải đá trắng chợt phun ra hắc khí, đổ vào cả hai. Cả hai cùng kích phát pháp bảo, bạch sắc quang trụ và tử sắc hỏa lãng đổ tới con yêu thú. Cơ hồ đồng thời, tu sĩ thô kệch mặc xích hồng sắc pháp bào đột nhiên biến hẳn sắc mặt, há miệng phun trào vạn đạo hồng sắc hà quang, thân linh khí kịch liệt sôi lên ngưng kết thành hỏa diễm tiểu kiếm kêu tanh tách như đang bốc cháy. Uy ác kinh nhân phát ra, một viên xích hồng sắc đan châu từ miệng tu sĩ thô kệch bay lên như mặt trời mọc. Thời gian như ngưng trệ, đan châu lớn cỡ trứng chim câu chứa vô số phù văn huyền ảo dự quang hoa, ngưng thành một pháp ấm. Trong viên đan châu như có dịch thể lưu động, phát ra tiếng sóng vỗ. Nếu ngụy tác thấy tình cảnh này chắc đã thất thần kinh hô. Kim đan của tu sĩ kim đan kỳ. Đó là kim đan của tu sĩ kim đan kỳ gã vốn muốn thấy nhưng không có cơ hội. Kim đan bay lên, phát ra tầng tầng hà quang, ngưng thành hồng sắc cử kiếm nhất hào quang vạn trượng bổ vào sau lưng tu sĩ thô kịch. Tu sĩ thô kịch trở nên hư nhược. Kim đan của tu sĩ kim đan kỳ là chân nguyên và tinh huyết, tính mệnh tu vi ngưng tụ thành, huyền diệu dị thường, tương đương với yêu đan của yêu thú, là vũ khí mạnh nhất của tu sĩ kim đan kỳ. Nhưng mỗi lần thôi động lại tiêu hao rất nhiều chân nguyên, tinh khí, chưa vạn bất đắc thì tu sĩ kim đan kỳ đều không thôi động kim đan đối địch. Cách hồng sắc cử kiếm rực hào quang chém ngược lại, phát ra âm thanh kinh thiên động địa. Kim đan lưu chuyển vô số pháp ấm quang hoa huyền ảo rung lên, hồng sắc cử kiếm chỉ chấn tan. Nơi vốn trống trơn phía trước hồng sắc cử kiếm có lam quang lóe lên, xuất hiện một cánh tay lam sắc. Cánh tay này vòng gân đen cực kỳ thô ráp, như bị hồng sắc cử kiếm do kim đan ngưng thanh thiêu đốt, co rụt lại thật nhanh. Nhưng cánh tay đón đỡ hồng sắc cử kiếm không có vết thương. Lúc rút về, lam quang tan đi, cánh tay lại biến thành trong suốt. Âm nhu tu sĩ hoàn cơ hồ chưa kịp phản ứng vì sao tu sĩ thô kệch đột nhiên tế xuất kim đan thì thấy cánh đó liền tỏ vẻ kinh hoàng chạm vào viên bàn pháp khí, bạch sắc quang trụ hóa thành một bạch sắc quang cháo bao lấy cả hai. Chát! Gần như đồng thời, âm nhu tu sĩ cảm giác uy năng vô cùng vô tận từ bên trái oanh kích lên bạch sắc quang cháo. Quang cháo vỡ tan. Kim đan của tu sĩ thô kệch rực hào quang, hiện ra hồng sắc cử kiếm đấu một chia với đối thủ vô hình. Hồng sắc cử kiếm lại vỡ nát, chỗ trống không đó hiện lên một cánh tay rực lam quang rồi tan đi. Có thể đấu với kim đan của tu vi kim đan nhất trọng thì thực lực yêu thú này tương đương với đại tu sĩ kim đan kỳ lưỡng trọng. Nó còn ẩn thân. Tu vi của hai người cũng chỉ đến gần nó hơn 10 trượng mới cảm giác được đôi chút khí tức. Yêu thú này ban nãy còn ở phía sau nhưng giờ đã vượt lên, tốc độ đó chỉ có thể hình dung là kinh nhân, tuyệt đối cao hơn độn tốc của hai người. Hà húng yêu thú này thông qua truyền tống pháp trận đến đây, biết cách khu động truyền tống pháp trận, trí tuệ cũng cao kinh nhân. Thực lực này dù hai tu sĩ kim đan kỳ liên thủ cũng khẳng định không phải đối thủ. Thấy cánh tay lấp lánh lam quang ẩn nhanh đi, hai tu sĩ kim đan kỳ mặt cắt không còn hột máu.